Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cố gia trưởng lão lại là bóp cổ tay thở dài, không nghĩ tới cái kia thần minh lại có nhiều như vậy thiên tài yêu nghiệt, một cái vương đằng cũng đã có thể nói là vang dội cổ kim, không nghĩ tới hắn dưới quyền một cái tùy tùng vậy mà cũng như thế kinh diễm. Một thế này chứng đạo giả. Chỉ sợ là từ xưa đến nay chứng đạo gian nan nhất một nhóm chứng đạo giả đi. Cố gia vị kia bác chuyển đại đế cũng không nhịn được thở sâu, thổn thức cảm thán nói, đồng thời, trong lòng của hắn vẫn còn có một tia may mắn chính mình không cùng vương đằng cùng dạ vô thường dạng này yêu nghiệt ở vào cùng một thế, bằng không nếu là cùng bọn hắn tại cùng một thế chứng đạo, đạo tâm của hắn chỉ sợ cũng chưa hẳn chịu được cái này năm lần bảy lượt đã kích, cùng bọn hắn cùng một thế chứng đạo, có thể nói là một thế này chứng đạo giả bi ai. Chương 1791 tự chém một đao. Thứ 1791 chương. Thái Nguyên Sơn, Sở Giang thần tâm tính cũng muốn nổ tung, hắn biết được Vương Đằng đã chứng đạo kết thúc, lúc này mới xuất quan tiếp tục chứng đạo, cho là kế tiếp chính là của hắn võ đài, đang hăng hái đâu, kết quả là biết được Vương Đằng bên người một cái tùy tùng muốn chứng đạo, hơn nữa còn là lấy thất chuyển đại đế trải đường chứng đạo, màn đêm buông xuống vô thường cường thế nghiền ép Xích Kiếm đại đế, Trường Hận đại đế, Thái Hà đại đế đám người tin tức truyền đến. Sở Giang thần há mồm phun ra một ngụm lão huyết, kém chút tại chỗ nổ tung, ta ít ít ít ngươi bố khỉ. Sở Giang thần chỉ thiên giận mắng, đồng thời trong lòng mặc niệm, giả, hết thảy cũng là giả, cũng là lời đồn, huyễn thính, ta muốn trở về bế quan. Sau đó, hắn quả quyết quay đầu, trở về chính mình nguyên bản bế quan địa, muốn một lần nữa bế quan, hắn không có đi kỹ càng nghe ngóng dạ vô thường chứng đạo sự tình. Càng sẽ không giống phía trước cái nào đó chứng đạo giả làm như vậy chết chủ động tìm tới cửa, cuối cùng không tiếp thụ được thực tế từ sụp đổ đạo tâm, quả quyết bế quan, hắn biết, lúc này mình nhất định phải ổn định tâm tính, trở lại chính mình bế quan trên núi, mấy cái Sở gia thanh niên kinh ngạc, thánh tử, ngươi không phải đi Thái Nguyên Sơn cùng Cố Lưu Vân tranh đạo sao, tại sao trở lại? Còn tranh cái chù y đạo, ta muốn bế quan, mặt khác, Vương Đằng dưới trướng cái kia dạ vô thường chứng đạo kết thúc phía trước, đều không cần đến quấy rầy ta. Nói xong, Sở Giang thần một đầu đi vào tu luyện trong thạch thất, một tiếng ầm vang trực tiếp đóng lại cửa đá, chứng đạo, một cái tùy tùng đều đặc biệt chớ dùng thất chuyển đại đế tới trải đường chứng đạo, ta còn chứng nhận cái chù y đạo. Hô hô hô, không thể nghĩ, ổn định đạo tâm, bảo vệ chặt tâm thần, lúc trước chứng kiến hết thảy, cũng là giả, là ta nội tâm huyễn thính. Ta phải chịu đựng, chỉ cần ta có thể chịu đựng, chịu chết những người khác, đến lúc đó liền triệt để là ta võ đài. Sở Giang thần tiến vào thạch thất bế quan, không ngừng mặc niệm thanh tâm chú, đồng thời không ngừng bản thân thôi miên, thế nhưng là vẫn như cũ nhịn không được phiền não trong lòng, vẫn như cũ nhịn không được suy nghĩ lung tung, muốn hoài nghi chính mình, mẹ nó, tiếp tục như vậy không được, đạo tâm của ta sẽ sinh ra tì vết, thậm chí sinh sôi tâm ma, ta phải triệt để quên đoạn ký ức này. Sở Giang thần đột nhiên mở con mắt, cuối cùng thở sâu, có quyết định, hắn ngón tay nhập lại tại trước mặt trên mặt đất lưu lại một chút tin tức tỉnh táo chính mình, nếu không phải bên ngoài có người chụp quan, tuyệt đối không thể xuất quan chứng đạo, cẩu, chịu đựng đi, ta có thế thành đế. Sau đó, hắn cắn răng thi triển thần thông, hung hăng cho mình thần hồn tới một đao, tự chém ký ức, nếu có ngoại nhân tại đó ở đây, nhìn thấy hắn cách làm, tất nhiên sẽ đem hắn là vì điên rồ, tự chém ký ức, tự chém linh hồn. Cái này quá độc ác, một cái sơ sẩy, thao tác không tốt, vậy thì thật sự đem linh hồn của mình triệt để chém giết, hồn phi phách tán, tình huống nhẹ một chút, cũng phải mất trí nhớ, trở thành đứa đần. Nhưng hắn không có cách nào, vì củng cố đạo tâm của mình, hắn chỉ có thể như thế, hô hô hô. Tự chém một đao, Sở Giang thần sắc mặt trắng bệch, tinh thần cũng lập tức uể oải không thiếu. May mắn chính là, hắn thành công, đem chính mình biết được Vương Đằng đã thành đạo cực kỳ sau này ký ức. Toàn bộ chém rụng, hơn nữa hắn cũng không hề biến thành đứa đần, cũng không có triệt để chém giết linh hồn của mình, không có hồn phi phách tán. Bây giờ, hắn có chút mờ mịt, kinh nghi, chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác trong đầu trống không, còn có tinh thần của ta cũng như vậy uể oải suy sụp, xảy ra chuyện gì. Sau đó, hắn thấy được chính mình lưu lại trên đất cảnh cáo tin tức, sửng sốt một chút, chính mình lúc nào lưu lại đoạn văn này, Sở Giang Thần nhíu nhíu mày, sau đó ánh mắt lấp lóe, giống như là nghĩ tới khả năng nào đó, lập tức thở sâu, đè xuống trong lòng hết thảy ngờ tới ý niệm, Vương Đằng còn tại chứng đạo sao, còn chưa kết thúc sao? Ta phải cẩu, yên tâm ở đây bế quan tìm tu, đợi đến Sở Thanh đợi người tới chụp quan, mới có thể xuất quan chứng đạo. Sở Giang Thần thì thào, lập tức lấy ra rất nhiều trân quý tài nguyên, khôi phục tự chém một đao tiêu hao nguyên khí, lập tức liền bắt đầu dài dằng dặc bế quan tìm tu hành trình. Ngoại giới, Dạ Vô Thường chứng đạo ảnh hưởng càng lúc càng lớn, liên tục mấy ngày, Dạ Vô Thường hối hả ngược xuôi, khiêu chiến các phương thất chuyển đại đế, mỗi một trận đều cũng không tính gian khổ, bị hắn thông dong giành thắng lợi, danh tiếng kia cũng triệt để truyền khắp toàn bộ thần hoang đại lục, có không ít người đều đang nghị luận, cho rằng Dạ Vô Thường thực lực, chỉ sợ đã không kém cõi bát chuyển đại đế, cái này khiến các phương những cái kia thất chuyển đại đế nhao nhao bất an, bởi vì, bọn hắn có thể thật muốn trở thành Dạ Vô Thường đá đặt chân, bị hắn trấn áp, cái này khiến không ít người khó mà tiếp thu, thất chuyển đại đế dù sao cũng là cao giai đại đế, cũng là một phương lão tổ cấp bậc tồn tại, nếu là bây giờ bị một tên tiểu bối, hơn nữa còn là một cái tùy tùng thân phận tiểu bối đều trấn áp, cái này khiến một chút yêu quý mặt mũi tồn tại không thể nào tiếp thu được. Bởi vì thất chuyển đại đế nhân số đối với đế đạo chí tôn phải hơn rất nhiều, toàn bộ Trung Châu liền có mấy chục gần trăm tôn, tăng thêm khác tứ đại vực, nhân số thì càng nhiều, cho nên Dạ Vô Thường cũng không khả năng từng cái đi khiêu chiến. Hắn chỉ cần đánh bại trong đó có danh khí nhất một nhóm người, tối cường một nhóm người là đủ rồi, cho nên liên tiếp bại một chút thất chuyển đại đế, cho thấy chính mình vô địch chi tư sau, Dạ Vô Thường liền không tiếp tục đi khiêu chiến, mà là buông xuống Thông Thiên Phong, trực tiếp rộng phát khiêu chiến, để cho trong thất chuyển đại đế chân chính có thực lực người, tới đánh với hắn một trận, đặt ở phía trước, không có ai sẽ để ý tới hắn, cảm thấy hắn căn bản không có tư cách cùng thất chuyển đại đế kịch chiến. Nhưng là bây giờ, Dạ Vô Thường đã chứng minh thực lực của mình, lại hơi dùng điểm phép kích tướng, kích một kích những cái kia thất chuyển đại đế, những cái kia vốn là bận tâm mặt mũi thất chuyển đại đế, nhất định không thể chịu đựng được Dạ Vô Thường dẫm ở trên người bọn họ, bởi vậy, màn đêm buông xuống Vô Thường phát ra khiêu chiến sau, lập tức có không ít thất chuyển đại đế, chủ động đi Thông Thiên Phong, cùng Dạ Vô Thường kịch chiến, bọn hắn muốn đem Dạ Vô Thường trấn áp xuống dưới, muốn vì thất chuyển đại đế chính danh, giống như là trước đây Tù Sơn Chí Tôn, Thanh Hà Chí Tôn bọn người đối với Vương Đằng lấy bọn hắn đế đạo Chí Tôn trải đường chứng đạo lúc tâm thái một dạng. Kế tiếp, Thông Thiên Phong bầu trời, Cửu Thiên Chi Thượng liên tiếp bạo phát từng tràng đại chiến, kéo dài đến tiếp cận thời gian nửa tháng, vừa mới dần dần lắng lại, trong nửa tháng này, từng vị thất chuyển đại đế suy tàn rút đi, Thông Thiên Phong Dạ Vô Thường chứng đạo khiêu chiến, chấn động thiên hạ, theo trong nửa tháng này liên tục hơn 10 vị thất chuyển đại đế thua ở trong tay Dạ Vô Thường, Dạ Vô Thường trên người vô địch khí thế cũng ngày càng kéo lên, quán thông thanh minh, dẫn tới bát phương ghé mắt, trong thiên hạ, ở chư phương thế lực, bát phương tu sĩ, nhao nhao trầm mặc, nhịn không được trong lòng sợ hãi thán phục, bởi vì, Dạ Vô Thường khí thế quá thịnh, hiện ra tư thái càng là đáng sợ, liên tục nửa tháng chứng đạo chiến, gian nan nhất một hồi, cũng chỉ là đánh nhau trên dưới 100 hiệp mà thôi, số đông thất chuyển đại đế, đều bị hắn lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái cường thế nghiền ép, kỳ thành đạo thế không thể đỡ, lấy người này thực lực, chính là lấy bát chuyển đại đế trải đường chứng đạo đều không quá phận, thất chuyển đại đế căn bản ngăn không được hắn. Trung Châu một chút chí tôn cũng nhịn không được thổn thức, vậy cũng chưa chắc. Thất chuyển đại đế đích xác khó mà trấn áp lại hắn, bất quá muốn lấy bát chuyển đại đế chứng đạo, nhưng là không còn dễ dàng như vậy, không nói cái kia bước vào bát chuyển đại đế đỉnh phong Vương Đằng, chính là Ngự Kiếm Môn Tử Dận đại đế, thực lực chính là đã tới gần chúng ta chí tôn tầng thứ, nếu người này đối đầu, khả năng cao không phải là đối thủ. Chương 1792 xúc phạm cấm kỵ. Thứ 1792 chương. Linh Tuyền Bảo Địa. Đối với những ngày này Dạ Vô Thường chứng đạo sự tình, Linh Tuyền Bảo Địa tự nhiên cũng tại chú ý, biết được Dạ Vô Thường một đường quét ngang các phương thất chuyển đại đế, thần minh tất cả trưởng lão cùng đệ tử, cũng đều vui mừng không xiết, chấn phấn không thôi, Vương Đằng cũng mặt lộ vẻ mỉm cười, lẩm bẩm nói, Vô Thường quả nhiên không để cho ta thất vọng, cái này thất chuyển trong đại đế, hẳn là không người có thể đỡ nổi hắn. Hắc, cũng không nhìn một chút là ai dậy đi ra ngoài. Truyền thụ Dạ Vô Thường đạo pháp cái bóng sinh linh một mặt ngạo nghễ nói, Vương Đằng lập tức nói, vân vân, may mắn bà có tiền bối dốc lòng chỉ đạo, Vô Thường mới có thể có hôm nay, về sau nói không chừng còn muốn tiền bối nhiều hơn nữa đế tâm chút. Những cái bóng này sinh linh thế nhưng là đại lão, từng cái nắm giữ đạo và pháp đều không thể coi thường, thật tốt sinh phục dịch. Sau đó, Vương Đằng lại tiếp tục yên lặng lĩnh hội cái bóng kiếm khách lúc trước chỉ điểm hắn đồ vật, đại đạo chí giảng, phản phát quy chân, đơn giản nhất mới là thực dụng nhất. Vương Đằng thì thào, lặp lại cái bóng kiếm khách lời nói, hắn đã nghĩ tới chính mình lúc trước từ trong kiếm thần cốc cái kia Trường Phong ca ca chém ra một kiếm trong tấm hình, lĩnh ngộ tới một kiếm kia, hắn đem một kiếm kia, mệnh danh là cực kiếm, đó là trước mắt hắn mới thôi, lĩnh ngộ tối cường một môn kiếm đạo thần thông, một kiếm kia, dứt khoát, quả quyết, đơn giản, tự nhiên, không có bất kỳ cái gì lòe loẹt chiêu thức, chỉ là tùy tâm sở dục ở giữa một kiếm, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa đáng sợ sát cơ, cùng với lực lượng kinh khủng, trong còn có một tia từ hình ảnh kia lĩnh ngộ tới kiếm đạo áo nghĩa, là bởi vì đơn giản, cho nên một kiếm kia, mới cường đại như vậy sao? Vương Đằng nhíu mày, trong lòng suy xét, không, đại đạo chí giảng, cũng không phải là thật sự đơn giản, hắn phức tạp chỗ, không ở chỗ chiêu thức, mà ở chỗ trong đó tại chỗ ẩn chứa kiếm đạo áo nghĩa, ở chỗ hắn kiếm khách tiền bối nói tới hạch tâm bản chất. Vương Đằng dường như đang tự hỏi tự trả lời, đạo tâm của hắn tứ trọng thiên đỉnh phong cấp bậc tâm cảnh cùng ngộ tính, để cho hắn tâm tư vô cùng nhạy cảm, năng lực lĩnh ngộ không phải bình thường. Bây giờ mơ hồ trong đó cảm giác chính mình tìm được phương hướng, không ở tại hình, ở tại hạch tâm bản chất, như vậy một kiếm kia hạch tâm bản chất, lại là cái gì? Vương Đằng thì thào, là sát lục. Ngay tại Vương Đằng nói nhỏ thời điểm, Vương Đằng thức hải bên trong tu la kiếm bên trong, đột nhiên truyền đến tiểu tu non nớt lời nói, tiểu tu. Vương Đằng lập tức giật mình, tiểu tu xưa nay sẽ không tại hắn tu luyện ngộ đạo thời điểm lên tiếng quấy rầy hắn. Bây giờ lại là đột nhiên mở miệng, hắn nghĩ tới chính mình lĩnh ngộ một kiếm này, chính là tiểu tu chủ nhân trước thi triển, trong lòng hơi động, nói, tiểu tu, ngươi biết một kiếm kia hạch tâm bản chất là cái gì? Tiểu tu non nớt lời nói vang lên, là sát lục, thuần túy sát ý. Một kiếm kia, Trường Phong ca ca năm đó từ tu la kiếm pháp bên trong lĩnh ngộ mà đến, nhu hòa, tu la kiếm pháp, toàn bộ áo nghĩa, hơn nữa ở tại sát lục đặc tính tiến bộ đi thăng hoa. Cuối cùng ngưng vì một kiếm. Một kiếm kia, kỳ thực chính là tu la kiếm pháp, muốn đi rơi mất tu la kiếm pháp hết thảy chiêu thức, lắng động hắn tất cả tinh hoa mà thành một kiếm. Nghe được tiểu tu lời nói, Vương Đằng lập tức trong đầu một hồi oanh minh, chấn động không thôi, một kiếm kia, lại là dung hợp cùng lắng động trọn vẹn kiếm pháp áo nghĩa, hơn nữa ở tại hạch tâm trên bản chất tiến hành thăng hoa mà thành, bỏ đi hết thảy trên hình thức chiêu thức, nhìn qua chỉ còn lại một kiếm. Nhưng trên thực tế lại là thiên biến vạn hóa, theo nguyên bản mấy chiêu mấy chục chiêu, diễn biến thành vô tận chiêu thức, đúng vậy, không có chiêu thức, ngược lại là diễn hóa ra vô tận chiêu thức, bỏ đi hết thảy cố hữu chiêu thức hình thái, tùy tâm sở dục ở giữa nhất cử nhất động, liền cũng là chiêu thức, cái gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu, đại khái là như thế, trong nháy mắt, Vương Đằng hiểu ra, trong đầu hiện ra rất nhiều hiểu ra, thì ra đại đạo chí giảng, phản phát quy chân, ngoài chân chính ý nghĩa chỗ nơi này. Đồng thời, trong lòng của hắn động dung, tu la kiếm chủ nhân trước, tại trên kiếm đạo một đường, quả nhiên cũng là kinh khủng vô biên, không cách nào tưởng tượng hắn tạo nghệ đến chi thâm hậu. Bây giờ, trong lòng của hắn không thể không bội phục, cái kia gọi là Trường Phong ca ca tồn tại, chẳng những có thể sáng chế vạn vật hô hấp pháp bực này vô địch pháp, khí thôn sơn hà, truyền xuống cái này vô địch pháp thiên môn, làm cho cả thần hoang đại lục tu sĩ vì hắn kiểm chứng cùng hoàn thiện cái này môn pháp. Hơn nữa trên kiếm đạo, cũng có đáng sợ như vậy tạo nghệ, loại người này, ắt hẳn không phải hạng người vô danh, nhưng vì cái gì trên thần hoang đại lục, cái kia để lại vô tận trong cổ tịch, lại tìm không thấy liên quan tới người này đôi câu vài lời, thậm chí ngay cả chính mình sư tôn vô thiên ma chủ trong trí nhớ, cũng không có liên quan tới người kia tin tức, phải biết, Vương Đằng sư tôn, năm đó thế nhưng là thần giới tối cường mấy vị một trong bá chủ, của hắn tầm mắt, hắn hiểu biết đồ vật, tự nhiên cũng là không thể coi thường, nhưng không có liên quan tới hắn bất kỳ tin tức gì. Vương Đằng trong lòng không khỏi sinh ra một chút ngờ tới, hắn không nhịn được muốn điều tra, cái kia nhân vật đáng sợ, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Trong bất tri bất giác, hắn không khỏi vận chuyển thiên cơ thần toán, đồng thời còn nở rộ tâm nhãn là có nhất định năng lực biết trước, hơn nữa có thể thấy rõ hư ảo, nhìn rõ thiên cơ đủ loại thần diệu công dụng, thần hồn càng mạnh, tâm nhãn lại càng mạnh. Đủ loại năng lực cũng liền càng mạnh, Vương Đằng trong lòng hồi tưởng lại cái kia Trường Phong ca ca hình ảnh, lập tức lấy tâm nhãn phối hợp thiên cơ thần toán, nhìn rõ thiên cơ, muốn suy tính đối phương tin tức, Nhưng chỉ là trong một chớp mắt, Vương Đằng đột nhiên cảm thấy một cổ kinh khủng nguy cơ, một cổ đáng sợ áp lực trong nháy mắt buông xuống tại hắn thức hải. Vương Đằng còn chưa kịp phản ứng, liền hai mắt tối sầm, một đầu hôn mê bất tỉnh, cũng không biết qua bao lâu, mới Vương Đằng vừa mới bệnh nặng mới khỏi đồng dạng tỉnh lại, hắn sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải, bên tai truyền đến Tu La kiếm tiểu tu lo lắng mà lo lắng kêu gọi, hắn mở hai mắt ra, nhìn thấy cái bóng kiếm khách đang đưa lưng về phía hắn đứng thẳng, ngươi vừa rồi, xúc phạm cấm kỵ. Cái bóng kiếm khách cảm thấy Vương Đằng tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, ngươi vừa rồi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vương Đằng sắc mặt biến đổi không chắc, sau đó há hốc mồm, có chút chột dạ nói, ta nhịn không được suy tính một người. Ai? Cái bóng kiếm khách hỏi, kiếm thần trong cốc cái kia. Vương Đằng trung thực đạo, cái bóng kiếm khách nhìn chầm chầm Vương Đằng một mắt, cuối cùng mở miệng nói ra, lần sau không nên tìm đường chết, sống sót không tốt sao? Vương Đằng há hốc mồm, lại là không nói gì, cái bóng kiếm khách nói, ngươi vận khí không tệ, nếu là vừa rồi đổi một người suy tính hắn, người này bây giờ đã là một bộ thi thể lạnh băng. Vương Đằng lập tức con ngươi co rụt lại, lập tức hồi tưởng lại trước đây một màn kia, lại là bị hù cả người toát mồ hôi lạnh, bởi vì, lúc trước cổ áp lực đáng sợ kia, thực sự quá mạnh mẽ, cũng quá đột ngột, trong chốc lát xuất hiện tại trong thức hải của hắn, căn bản không có hắn thời gian phản ứng, trong nháy mắt chính là nghiền ép ý chí của hắn, làm hắn lâm vào bóng tối vô tận, tiền bối, hắn đến tột cùng là người nào? Vương Đằng nhịn không được hiếu kỳ hỏi, ngươi thật muốn biết. Cái bóng kiếm khách nhìn về phía Vương Đằng đạo, Vương Đằng gật đầu, một mặt chờ mong, chờ ngươi bước vào tiên đạo lĩnh vực, ngươi liền có tư cách nghe nói tên của hắn. Cái bóng kiếm khách thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, mắt lộ ra hồi ức chi sắc, Vương Đằng khẽ giật mình, lập tức như ngủ lôi oanh đỉnh, trong lòng kinh hãi không thôi, tiên đạo lĩnh vực, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái bóng kiếm khách, từ cái bóng kiếm khách trong ánh mắt, hắn thấy được một tia vui mừng, nhưng cùng lúc, cái kia vẻ vui vẻ yên tâm bên trong, còn có đủ loại tâm tình phức tạp, chương 1793 vô thường thành đạo. Thứ 1793 chương. Vương Đằng nhìn xem cái bóng kiếm khách trên thân bộc lộ ra ngoài vẻ cô đơn, trong lòng như có điều suy nghĩ, cái bóng kiếm khách cùng Tu La kiếm chủ nhân trước, quan hệ chỉ sợ không phải bình thường, khó trách cái bóng kiếm khách rõ ràng như vậy kiếm trong thần cốc, có một cái tế luyện thành thần vật hồng mông thế giới, có thể dùng đến thay thế Chu Lỏng đạo cơ, hơn nữa đối với kiếm thần trong cốc trong viện rượu, cũng như vậy quen thuộc, bất quá Vương Đằng không tiếp tục hỏi nhiều, hắn biết, cái bóng kiếm khách sẽ không tiết lộ, tất nhiên đối phương nói, phải chờ tới hắn bước vào tiên đạo lĩnh vực, mới có tư cách nghe nói danh tự của người kia, như vậy trước lúc này, đối phương cũng sẽ không lộ ra cùng với tin tức tương quan, ngươi nghĩ xong chính mình đế hiệu sao, phải chăng muốn nếm thử xung kích thắp sáng 36 đạo thiên đạo xiềng xích. Cái bóng kiếm khách thu thập xong tâm tình chập chờn, quay đầu nhìn về phía Vương Đằng đạo, đế hiệu ta đã nghĩ kỹ, đến nỗi thắp sáng cái kia toàn bộ 36 đạo thiên đạo xiềng xích, ta cũng đích xác có ý nghĩ này. Vương Đằng cười nói, ta biết ngươi nhất định sẽ đánh này thiên đạo khóa chủ ý. Cái bóng kiếm khách cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mở miệng nói ra, cũng không hỏi thăm Vương Đằng đến tột cùng dự định lấy cái gì xem như đế hiệu. Vương Đằng nghe vậy nhếch miệng nở nụ cười, người nếu như không có mộng tưởng, vậy cùng một đầu cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Nếu như có thể thắp sáng toàn bộ thiên đạo xiềng xích, liền có thể nhận được thiên đạo tán thành cùng sắc phong, thậm chí đem phong hào viết đến thiên đạo bên trong. Đến lúc đó ta liền có thể trực tiếp nắm giữ một đoạn thiên đạo, cơ hội như vậy, không đi tranh thủ một chút, ta sẽ nhịn không được hút chết chính ta. Cái bóng kiếm khách ngơ ngác một chút, lườm Vương Đằng một mắt, không cùng Vương Đằng múa mép khu môi, cất bước như gió, trực tiếp về tới chính mình quái thạch bên trong. Vương Đằng đối nó chắp tay, tiếp đó đưa tới Sở Hoàng, xuống chuẩn bị một chút, một tháng sau, ta muốn xác lập đế hiệu. Sở Hoàng gật đầu đáp ứng, lập tức xuống chuẩn bị. Đợi đến Sở Hoàng sau khi rời đi, Vương Đằng liền tiến vào Linh Tuyền Bảo Địa chỗ sâu tu luyện bí cảnh, tiến vào trong bí cảnh thời gian trận pháp, khôi phục nguyên khí, đề thăng trạng thái, lần này tùy tiện suy tính người kia, để cho hắn nguyên thần gặp không nhỏ hao tổn, may là không có làm bị thương căn cơ, có được vô tận tài nguyên bảo tàng Vương Đằng cũng tịnh không lo lắng, có thể khôi phục rất nhanh, hơn nữa sẽ không lưu lại tai họa ngầm, tại hắn khôi phục nguyên khí thời điểm, Tam đại thần ma phân thân đối với Tu La kiếm lớp phong ấn thứ 6 thôi diễn cùng lĩnh hội, cũng cuối cùng đã tới hồi cuối, ít ngày nữa liền có thể giải trừ tu la kiếm bên trên lớp phong ấn thứ 6 thần vòng, giải phóng ra tu la kiếm uy lực mạnh hơn. Đây không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt. Một khi tu la kiếm giải khai lớp phong ấn thứ 6 thần vòng, nhất định uy lực đại tăng, lại thêm vương đằng thực lực bây giờ, chém giết thiên đế cảnh giới cường giả chỉ sợ giống như trảm thái cắt qua, không cần tốn nhiều sức. Đến lúc đó, chính là nhân kiếp buông xuống, hắn cũng nhiều hơn một phần sức mạnh. Trong lòng của hắn đã có cảm ứng, cái kia trước đây cảm ứng được kiếp nạn khí tức, càng ngày càng thịnh. Ý vị này, hắn người kiếp đang không ngừng tới gần, chỉ là trong lòng của hắn, vẫn như cũ còn không cách nào xác định, cái kia nhân kiếp đến tột cùng là những người kia biến thành. Hao tốn một chút thời gian khôi phục hảo nguyên khí sau, Vương Đằng liền một lần nữa đem tâm tư bỏ vào đối với kiếm đạo tìm hiểu thêm mặt. Hắn muốn tại một tháng sau, ngoại giới thời gian, chính thức xác lập đế hiệu, hơn nữa thắp sáng đạo trên tấm bia 36 đầu thiên đạo xiềng xích, vậy thì nhất định phải hết khả năng tăng cường tự thân nội tình. Càng là thiên tư cường đại, càng là nội tình thâm hậu, thực lực thâm hậu, lại càng có khả năng thắp sáng càng nhiều thiên đạo xiềng xích. Đối với này thiên đạo sắc phong, đem đế hiệu viết đến thiên đạo bên trong thiên đại cơ duyên, Vương Đằng đương nhiên sẽ không buông tha. Trong lòng suy nghĩ tiểu tu lúc trước để lộ ra một ít lời, Vương Đằng trong đầu suy nghĩ bay động, hạch tâm bản chất là sát lục sao? Vương Đằng thì thào, trong đầu lại lần nữa hiện ra chính mình ngày đó cùng điên kiếm chí tôn giao thủ chém ra cái kia cuối cùng một kiếm, cùng với ban đầu ở kiếm thần cốc nhìn thấy Trường Phong ca ca chém ra một kiếm, cẩn thận phân tích, lập tức phát hiện, xuyên qua một kiếm kia, quả nhiên là cái kia ngập trời sát cơ, sát ý, thuần túy đến mức tận cùng sát ý. Cái kia thuần túy đến mức tận cùng, sát ý ngập trời, chính là một kiếm kia hạch tâm, dung nhập trong tự thân kiếm đạo, đem hắn trong nháy mắt triệt để bạo phát đi ra, từ đó xây bộc phát ra uy lực khủng bố. Khó trách trước đây kiếm trong thần cốc, đạo thân ảnh kia vạch ra tùy ý ở giữa vạch ra một kiếm kia, sẽ ẩn chứa kinh khủng như vậy sát ý, chỉ là cái kia một tia tán phát ra sát cơ, liền có thể phá vỡ địch nhân chiến ý cùng đạo tâm. Vương Đằng trong lòng hiểu ra, nhưng cùng lúc, trong mắt của hắn còn có một số nghi hoặc, bởi vì hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện đối phương một kiếm kia bên trong, tựa hồ còn ẩn chứa rất nhiều những thứ khác kiếm đạo áo nghĩa. Bất quá, những cái kia khác cấp độ sâu kiếm đạo áo nghĩa, Vương Đằng bây giờ còn không cách nào lĩnh ngộ, lấy hắn bây giờ cấp độ, còn chưa đủ lý giải. Nhưng mà một kiếm kia hạch tâm bản chất, lại là để cho Vương Đằng thể hồ quán đỉnh. Hắn không cần lại đi lĩnh ngộ cái kia ẩn chứa trong đó khác kiếm đạo áo nghĩa. Hắn chỉ cần đem lý giải một kiếm kia hạch tâm bản chất, lại dung nhập trong của mình kiếm đạo, liền có thể làm cho của mình kiếm đạo thực lực lại lên một tầng nữa, ta trước đây một kiếm kia còn có thể càng mạnh hơn. Vương Đằng nỉ non, lúc trước một kiếm kia cực kiếm, hắn cũng không có thể lĩnh ngộ hắn hạch tâm bản chất, chỉ là có chút khái niệm mơ hồ, lĩnh ngộ một chút râu ria không đáng kể đồ vật, liền để hắn một kiếm kia uy lực kinh khủng. Bây giờ hắn tính toán thử đem một kiếm kia dung nhập cái kia giết hại hạch tâm bản chất. Một cái bóng mờ từ Vương Đằng con mắt ở trong nhảy ra, hắn chập chỉ thành kiếm, tại trước mặt Vương Đằng, không ngừng thi triển một kiếm kia. Vương Đằng lấy thực lực cường đại, định trụ cái này tu luyện bí cảnh, để cho chính mình diễn hóa ra cái kia một cái bóng mờ, một lần huy kiếm, cái kia hư ảnh, lại không ngừng nếm thử, thử đem sát ý của mình xuyên qua kiếm đạo bên trong, nếm thử để cho của mình kiếm, trở nên càng thêm thuần túy. Thời gian trận pháp bên trong, một năm rồi lại một năm thời gian trôi qua, Vương Đằng vẫn như cũ kiên nhẫn lĩnh hội cùng thôi diễn. Trước mắt cái bóng mờ kia đã không biết bao nhiêu lần huy kiếm, một kiếm mạnh hơn một kiếm, nhưng lúc nào cũng còn kém một ít gì. Ngoại giới nhoáng một cái thời gian nửa tháng đi qua, thần hoang đại lục từ đầu đến cuối không thể bình tĩnh. Dạ Vô Thường thành đạo, hắn tại Thông Thiên Phong nên chiến đương thời tất cả thất chuyển đại đế khiêu chiến, dùng tuyệt đối thực lực chấn nhiếp tứ phương, đến cuối cùng không có thất chuyển đại đế còn dám đi khiêu chiến. Đến nước này hắn vô địch khí thế, cuối cùng quán thông cửu tiêu, khí thôn sơn hà, dẫn phát đáng sợ động tĩnh, Vu Thông Thiên Phong thành đạo. Mà để cho người ta khiếp sợ cũng không phải là chỉ là bởi vì Dạ Vô Thường thành đạo. Dạ Vô Thường từ chứng đạo mới bắt đầu liền biểu hiện ra vô địch chiến lực, tại thất chuyển đại đế trong tầng thứ này căn bản không có người nào là đối thủ của hắn, bị hắn trấn áp thô bạo, hắn có thế thành đạo cho tới bây giờ đã cũng không khiến người ngoài ý. Mà để cho người ta khiếp sợ là Dạ Vô Thường cũng giống như Vương Đằng, nội tình đại bạo phát, một bước bước vào lục chuyển đại đế cảnh giới đỉnh cao, mà Dạ Vô Thường chỉ là Vương Đằng bên người một cái tùy tùng mà thôi. Chương 1794 Đường Nguyệt xuất quan. thứ 1794 chương. Dạ Vô Thường thuận lợi thành đạo, nhất cử bước vào đại đế lục trọng thiên đỉnh phong, mặc dù không có Vương Đằng khoa trương như vậy nghịch thiên, nhưng mà cũng phá vỡ thần hoang đại lục dĩ vãng ghi chép, linh tuyền bảo địa thần minh, liên tiếp hiện ra hai tôn đáng sợ yêu nghiệt kỳ tài, cái này khiến không thiếu thế lực động dung, đối với linh tuyền bảo địa kiên kỵ trình độ thẳng tắp kéo lên, bởi vì, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, linh tuyền bảo địa thần minh thực lực đã vượt qua Trung Châu những cái kia truyền thừa năm tháng vô tận cổ lão thế lực, chính là Cố gia bực này đỉnh tiên thượng cổ thế lực, cũng không khả năng có thần minh nội tình thâm hậu, không có chút nào ngoài ý muốn. Dạ Vô Thường lần này thành đạo, đã dẫn phát chí tôn hoàng kiếp, lấy hắn một bước lục chuyển đại đế cảnh giới đỉnh cao thực lực, loại này chí tôn hoàng kiếp tự nhiên không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn, chính là Vương Đằng khí tức lạc ấn hiển hóa tại trong Dạ Vô Thường chí tôn hoàng kiếp, cũng chưa chắc có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp quá lớn. Vương Đằng thành đạo lúc khí tức lạc ấn tự nhiên là cường đại, nhưng lại cường đại cũng chung quy chỉ là một tia khí tức lạc ấn mà thôi, cũng không phải là chân thân, thực lực cuối cùng là phải suy giảm. Dạ Vô Thường lục chuyển đại đế đỉnh phong tu vi cảnh giới, bản thân nội tình cũng không bình thường, Vương Đằng thành đạo lúc khí tức lạc ấn tự nhiên không có khả năng đối nó tạo thành uy hiếp quá lớn, nhưng nếu là đổi lại những người khác, Vương Đằng một đạo khí tức này lạc ấn, chỉ sợ chính là hắn trí mạng kiếp nạn. Thành đạo sau, Dạ Vô Thường liền trực tiếp quay trở về linh tuyền bảo địa. Sở Hoàng tìm tới Dạ Vô Thường, để cho Dạ Vô Thường suy xét chính mình đế hiệu, đến lúc đó có thể cùng Vương Đằng cùng nhau xác lập đế hiệu, chiêu cáo thiên hạ, thắp sáng thiên đạo xiềng xích. Dạ Vô Thường gật đầu đáp ứng, ầm ầm. Ngay vào lúc này, linh tuyền bảo địa chỗ sâu một tọa tu luyện bí cảnh, đột nhiên phượng vũ cửu thiên, thần quang như thác nước, thu. Một tiếng to rõ tiếng phượng hót, rít gào động sơn hà, có một đạo màu lam nhạt băng lãnh kiếm quang xông lên trời, đóng băng hư không, tiếp đó lập tức vỡ vụn ra, trong hư không lập tức xuất hiện một đạo cực lớn đen như mực khe hở, hư không mảnh vụn chôn vùi. Không bao lâu, một đạo dáng người cao gầy nữ tử, sắc mặt thanh lãnh tú lệ, con mắt như băng sương, giống như quản hàng tiên tử, từ linh tuyền bảo địa chỗ sâu tu luyện trong bí cảnh đi ra. Dạ Vô Thường ánh mắt ngưng lại, cũng không mở miệng, chỉ là xa xa hướng về phía Đường Nguyệt chắp tay, ngươi đã thành đạo. Đường Nguyệt cảm nhận được Dạ Vô Thường trên thân đã hoàn chỉnh đế uy, đồng thời cảm nhận được trên tu vi mang tới cảm giác áp bách, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt khẽ nhúc nhích, Dạ Vô Thường gật đầu. Đường Nguyệt hoàn chú ý tứ phương, không nhìn thấy Vương Đằng, quản hàng tiên tử đồng dạng con ngươi trong trẻo lạnh lùng ở trong thoáng qua một vòng không dễ dàng phát giác dị sắc, sư đệ đâu? Công tử đã thành đạo, lấy chí tôn trải đường, bây giờ là bát chuyển đại đế đỉnh phong tu vi, đang bế quan lĩnh hội kiếm đạo. Lại có nửa tháng sau, công tử liền sẽ xuất quan, xác lập đế hiệu. Sở Hoàng cũng ánh mắt ngưng lại, hướng về phía Đường Nguyệt nói, trong lòng của hắn chấn kinh, từ Đường Nguyệt trên thân cảm nhận được một cổ áp lực lớn lao, không kém gì trước đây Dạ Vô Thường. Ý vị này, Đường Nguyệt lần này nếu là chứng đạo, hơn phân nửa cũng có thể lấy thất chuyển đại đế trải đường chứng đạo. Mặc dù hắn đi theo Vương Đằng bên cạnh cũng đã có một chút thời gian, đối với Đường Nguyệt mấy người cũng đều có hiểu một chút, nhưng mà bây giờ vẫn như cũ nhịn không được chấn kinh, công tử bên người những người theo đuổi này, đến tột cùng cũng là một đám như thế nào yêu nghiệt, một cái Dạ Vô Thường còn chưa đủ, lần này xuất quan Đường Nguyệt, nghiễm nhiên cũng có loại kia đáng sợ vô địch tiềm chất. Nghe được Vương Đằng tin tức, Đường Nguyệt đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, không khỏi mím môi một cái, nàng đương nhiên biết Vương Đằng chứng đạo không phải là đơn giản, nhưng mà cũng không có ngờ tới Vương Đằng vậy mà lại lấy chí tôn chứng đạo, ngươi lần này xuất quan cũng hẳn là muốn chứng đạo đi, ngươi dự định lấy tầng thứ gì cường giả trải đường chứng đạo? Sở Hoàng mở miệng hỏi. Đường Nguyệt rất muốn lấy chí tôn trải đường chứng đạo, nhưng nàng tin tưởng, lấy nàng bây giờ nội tình, muốn lấy chí tôn trải đường chứng đạo, còn kém một chút, lấy bát chuyển đại đế chứng đạo ngược lại có chút chắc chắn, nhưng Vương Đằng bây giờ chính là bát chuyển đại đế cảnh giới đỉnh cao, nàng muốn lấy bát chuyển đại đế chứng đạo rõ ràng liền không quá thực tế, ta lấy thất chuyển đại đế chứng đạo a. Cuối cùng, Đường Nguyệt mở miệng nói ra, Sở Hoàng nghe vậy cười khổ, lấy thất chuyển đại đế chứng đạo liền đã rất đáng gờm rồi được không, nhưng dạng này một bộ dáng vẻ không hài lòng lắm có phải hay không quá đâm tâm, năm đó chỉ là cùng thế hệ chứng đạo vô địch Sở Hoàng cảm thấy rất mệt lòng, bất quá đây cũng là không có cách nào, năm đó Sở Hoàng thành đạo thời điểm, cổ chi đại đế căn bản còn chưa quay về, hơn nữa hắn lúc đó cũng không nắm giữ cổ pháp, cũng chính là vạn vật hô hấp pháp. Chính là muốn lấy cổ chi đại đế chứng đạo, cũng không có cơ hội, cách đó không xa, Nam Cung Tầm cũng chiếc miệng khẽ nhếch, nhìn xem Đường Nguyệt Tâm bên trong đồng dạng giật mình không thôi. Nàng không nghĩ tới, trước mắt nữ tử kia, vậy mà cũng muốn lấy thất chuyển đại đế chứng đạo. Hơn nữa, nữ tử này còn xinh đẹp như vậy kinh diễm, từ dung mạo đi lên nói, không kém cỏi chút nào cùng nàng, chỉ là nhìn qua tính cách tựa hồ có chút lạnh nhạt, nàng cũng là công tử tùy tùng sao. Nam Cung Tầm hướng Hói Đầu Hạc hỏi, Hói Đầu Hạc thích ý nhai lấy thiên tài địa bảo, nghe được Nam Cung Tầm lời nói, mơ hồ không rõ nói, nàng là công tử sư tỷ, tương lai rất có thể sẽ là ta chủ mẫu. Nghe được Hói Đầu Hạc lời nói, Nam Cung Tầm đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lòng sinh cảnh giác, Hói Đầu Hạc mà nói, để cho trong nội tâm nàng cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, trước mắt cái kia dáng người dung mạo không kém cỏi chút nào khí chất của nàng nữ tử, lại là Vương Đằng sư tỷ. Nam Cung Tầm ánh mắt lấp lóe, nơi xa, Đường Nguyệt Tâm sinh cảm ứng, ánh mắt nhìn lướt qua dung mạo xuất chúng, mị thái sẵn có Nam Cung Tầm, hơi hơi nhíu mày, người này là ai? Sở Hoàng ghé mắt nhìn lại, trong lòng ẩn ẩn dự cảm không ổn, nhắm mắt nói, công tử mang về kiếm thị. Kiếm thị. Đường Nguyệt nhíu mày, nàng rất rõ ràng Vương Đằng không phải loại kia sẽ cho người người hầu hạ, không có khả năng vô duyên vô cớ tìm một cái kiếm thị, là nam lĩnh hoàng tộc bay bằng tộc công chúa, cụ thể gì tình huống. Cái này ta cũng không biết, tiên tử có thể đợi công tử sau khi xuất quan, hỏi công tử. Sở Hoàng nói bổ sung, bay bằng tộc công chúa. Đường Nguyệt đại mi cong cong, xa xa liếc mắt nhìn Nam Cung Tầm, nàng mặc dù tính tình thanh lãnh, nhưng mà cũng không đại biểu nàng tâm tư cũng rất đơn giản, từ đối phương đối đãi chính mình lúc ánh mắt bên trong cái kia tiết lộ ra ngoài vẻ địch ý, Đường Nguyệt Tâm bên trong liền đã đoán được một ít gì, sư đệ không phải tham luyến sắc đẹp người, tuyệt sẽ không chủ động thu chiếm dạng này một cái kiếm thị. Đường Nguyệt Tâm bên trong nghĩ đến, xa xa liếc mắt nhìn Nam Cung Húc, liền dời đi ánh mắt, không có đem hắn để ở trong lòng. Từ ban đầu ở Tinh Võ Học Viện, nàng cũng đã quen biết Vương Đằng, không có ai so với nàng hiểu rõ hơn Vương Đằng. Nàng tin tưởng Vương Đằng, tuyệt không phải tham luyến sắc đẹp người, bất quá nhìn tình huống, nữ nhân này đối với Vương Đằng lại tựa hồ như là có nghĩ pháp. Mà đối với cái này, Đường Nguyệt phản ứng rất bình tĩnh, bởi vì nàng biết rõ chính mình sư đệ chính là khúc gỗ u cục, chính mình đi theo bên người nhiều năm như vậy, còn không thể làm hắn khai khiếu, đối phương cuối cùng lại là uổng phí công phu. Tính tình lạnh tanh Đường Nguyệt, cũng không có muốn đi nhằm vào Nam Cung Tầm ý niệm, mà là trực tiếp ra Linh Tuyền Bảo Địa, dự định đi con đường chứng đạo, chương 1795 biệt khuất sở song thần. Thứ 1795 chương. Ngoại giới, Dạ Vô Thường chứng đạo kết thúc, để cho các phương rung động đồng thời, cũng thở dài một hơi, liên tục hai cái yêu nghiệt chứng đạo, cái này đã liên tục hai lần đã kích đương thời khắc chứng đạo giả, bây giờ Dạ Vô Thường chứng đạo kết thúc, lường trước kế tiếp, một thế này khác chứng đạo đám người, chung quy là có thể đại triển quyền cước đi, chung quy là kết thúc, một thế này chứng đạo giả chứng đạo thật đúng là long đong a. Đúng vậy a, cũng may hiện tại cũng kết thúc, kế tiếp dù sao cũng nên sẽ lại không ra khó khăn trắc trở, nhanh đi để cho Lưu Vân xuất quan a. Chính là đồng bằng Chí Tôn cũng nhẹ nhàng thở ra, có chút thổn thức nói, Trung Châu tòa nào đó Linh Sơn. Mấy cái kia sở gia thanh niên cũng đã nhận được Dạ Vô Thường thành đạo tin tức, nhao nhao thở dài một hơi, vội vàng đi tới sở giang thần bế quan thạch thất đi tới đi chụp quan, thánh tử, có thể đi ra chứng đạo rồi. Mấy cái sở gia thanh niên chụp quan đạo, trong thạch thất, sở giang thần nghe vậy, lập tức mở ra cửa đá, từ trong đi ra, Vương Đằng đã chứng đạo kết thúc rồi à. Trong mắt sở giang thần lập tức bắn ra một đạo hừng hực tinh mang, hắn tự chém một đao, tự chém ký ức. Bây giờ ký ức dừng lại ở Vương Đằng chứng đạo thời điểm, bất quá sở gia thanh niên cũng không biết sở giang thần tự chém một đao, nghe được sở giang thần lời nói, mấy người nhao nhao sững sờ, một người trong đó mở miệng nói, thánh tử, ngươi quên rồi sao, Vương Đằng cũng sớm đã thành đạo nha, lấy Chí Tôn trải đường thành đạo, một bước bước vào bát chuyển cảnh giới đỉnh cao, vạn cổ một đế. Lần này chính là Vương Đằng dưới quyền một cái gọi là Dạ Vô Thường tùy tùng, thành công lấy thất chuyển đại đế trải đường thành đạo. Lại người này cũng kinh diễm tuyệt luân, vậy mà một bước bước vào lục chuyển đại đế cảnh giới đỉnh cao. Thánh tử ngươi thế nào, thánh tử? Ngươi không sao chứ thánh tử? Mấy cái sở gia thanh niên nói, đột nhiên nhìn thấy sở giang thần sắc mặt trắng bệch, hai mắt biến thành màu đen, hắn rốt cuộc minh bạch tại sao mình cảm giác trong đầu giống như là thiếu một đoạn ký ức, nhất định là chính mình tự chém ký ức. Chính mình nhất định là bởi vì biết được Vương Đằng dưới quyền tùy tùng đều lấy thất chuyển đại đế chứng đạo, gặp đã kích, tâm tính bất ổn, cho nên mới mạo hiểm tự chém một đao, chém rụng đoạn ký ức này. Nhưng là bây giờ, Sở Giang Thần nhìn xem mấy cái kia Sở gia thanh niên, hận không thể một cái tát đem bọn hắn toàn bộ chụp chết. Hắn quá khó khăn, quá thảm, bốc lên nguy hiểm to lớn, tự chém một đao, mới đứng vững đạo tâm, chung quy là không có sụp đổ. Kết quả chính mình mấy cái này đồng mạch huynh đệ, lại là chỉ sợ hắn đạo tâm không sụp đổ, hoàn toàn không cân nhắc hắn cái này một khỏa tâm linh nhỏ yếu nhận không thừa nhận được, đem những tin tức này nồng nhiệt nói ra, hơn nữa còn một bộ dáng thổn thức sùng bái, ta không có việc gì. Sở Giang Thần thở sâu, cưỡng ép ổn định đạo tâm, giơ tay lên nói, thánh tử, bây giờ Vương Đằng cùng tùy tùng của hắn cũng đã thành đạo, kế tiếp chính là thánh tử lúc ngươi hiển lộ thân thủ, thánh tử ngươi nhất định muốn thành công chứng đạo a, một thế này chúng ta Sở gia liền dựa vào ngươi. Mấy cái Sở gia thanh niên một mặt chân thành đạo, nhìn xem bọn hắn cái kia một bộ chân thành biểu lộ, Sở Giang Thần có chút giống thổ huyết, các ngươi nếu thật là nghĩ tới ta thành đạo, cũng đừng ở trước mặt ta nói đàm luận Vương Đằng cùng hắn cái kia đáng chết tùy tùng sự tích huy hoàng, hô. Đương thời có thể cùng ta tranh đạo giả, bất quá công ngón tay số, Cố gia Cố Lưu Vân, Tây thổ nhỏ như tới, Bắc Minh Hoàng Kim Thế gia Bắc Cung Thế tử, Nam Lĩnh Tiểu Yêu Hoàng. Ta bây giờ liền đi khiêu chiến trấn áp bọn hắn. Sở Giang Thần ổn định đạo tâm, lăng không cất bước, sắp xuất thế tranh đạo, ngay tại lúc hắn mới vừa đi ra ngọn núi này, nơi xa liền có một tên khác phụ trách tìm hiểu tin tức con em Sở gia vội vàng chạy về, không tốt rồi, thánh tử, Linh Tuyền Bảo Địa. Linh Tuyền Bảo Địa lại đi ra một tôn cái thế yêu nghiệt, nghe nói là Vương Đằng sư tỷ, nay đồng dạng lấy thất chuyển đại đế chứng đạo. Nghe nói nàng này phong thái tuyệt thế, từ Linh Tuyền Bảo Địa xuất thế, ngắn ngủi nửa ngày, chính là liên tiếp bại phụ cận hai tôn thất chuyển đại đế, lại thực lực kinh khủng, không ở chỗ này phía trước chứng đạo dạ vô thường phía dưới. Cái kia con em Sở gia rang đậu đồng dạng, cấp tốc đem mới vừa lấy được tin tức một mạch nói ra, ta. Phốc. Giữa không trung, nghe được tin tức Sở Giang Thần tại chỗ thổ huyết, khí tức trên thân lập tức trở nên nguy hiểm, Vương Đằng, lại là Vương Đằng. Sở Giang Thần ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt đỏ thẫm, biệt khuất không thôi, cái kia liên tiếp lấy cao giai đại đế thất chuyển đại đế trải đường chứng đạo tồn tại, tất cả xuất từ Linh Tuyền Bảo Địa, tất cả cùng Vương Đằng có liên quan, Vương Đằng lấy đế đạo chí tôn trải đường chứng đạo cũng coi như, hắn dưới quyền tùy tùng, còn có hắn đây là gì sư tỷ, vậy mà cũng lấy thất chuyển đại đế bực này cao giai đại đế chứng đạo, còn cho không cho bọn hắn đường sống, thánh tử. Mấy cái kia Sở gia thanh niên gặp Sở Giang Thần đột nhiên há miệng thổ huyết, lập tức dọa kêu to một tiếng, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, dìu ta trở về, ta muốn bế quan, ta lại muốn trảm nhất đao. Sở Giang Thần sắc mặt trắng bệch, tâm tính đã cực không ổn định, ở vào triệt để nứt ra biên giới. Cố gia, mới vừa đi ra Cố gia bế quan chi địa, còn chưa kịp đi ra Cố gia phúc địa đi tranh đạo, chính là truyền đến như thế tin dữ, làm cho Cố gia đám người kinh ngạc đồng thời. Cũng là nhao nhao sắc mặt đại biến, mau đem Lưu Vân mang về Minh Tâm Trì. Bản tọa tự thân vì hắn trấn áp đạo tâm. Đồng bằng chí tôn hét lớn, cuốn lên Cố gia vị này đã từng danh chấn bát phương kỳ lân chính là phóng tới Cố gia cấm địa, muốn đích thân kích phát Minh Tâm Trì sức mạnh, vì đó tu bổ đạo tâm. Khác các phương thế lực, không thiếu chứng đạo giả tuyệt vọng rên rỉ, Linh Tuyền Bảo Địa, Thần Minh, Vương Đằng. Ta vì sao muốn cùng hắn ở vào cùng một thế? Ta không cam tâm. Lập tức, toàn bộ thần hoang đại lục, các nơi chứng đạo giả, không ít người đều cuối cùng không chịu nổi liên tiếp tới kích động, mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng hóa đạo mà kết thúc, các phương thế lực bầu không khí nặng nề mà thảm đạm, bi thương không thôi. Những thứ này chứng đạo giả, chính là các phương thế lực thiên tài đứng đầu A, nắm giữ thành đạo tư chất, vốn hẳn nên tại một thế này phát sáng phát nhiệt, phóng ra hào quang sáng chói, nhưng cuối cùng lại dạng này biệt khuất chết đi. Dạng này ảm nhiên kết thúc, các phương đều trầm mặc, không ít người nhìn về phía Linh Tuyền Bảo Địa phương hướng, thần sắc đều vô cùng ngưng trọng, từ đây phía trước Vương Đằng thành đạo, Linh Tuyền Bảo Địa liền đã có thể nói là đương thời tối làm cho người kiên kỵ thế lực, mà sau đó, Dạ Vô Thường thành đạo, một môn lạng thiên kiêu, mọi người đối với Linh Tuyền Bảo Địa kiên kỵ mạnh hơn, mà bây giờ, từ Vương Đằng cùng Dạ Vô Thường thành đạo, Linh Tuyền Bảo Địa lại ra một tôn phong hoa tuyệt đại thiên chi kiêu nữ. Nay đồng dạng lấy thất chuyển đại đế chứng đạo, một môn ba thiên kiêu, tất cả đánh vỡ thần hoang đại lục tuyên cổ tuế nguyệt đến nay ghi chép, cái này khiến đám người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể coi thường Khiên Linh Cửu đi suối bảo địa tới, cái này thần minh, đến tột cùng là có cỡ nào nồng đậm khí vận, mới có thể cùng một thế hiện ra nhiều như vậy yêu nghiệt quái thai. Ngoài ra, các phương thế lực thất chuyển đại đế bây giờ sắc mặt đều vô cùng khó coi, Linh Tuyền bảo địa đây là để mắt tới bọn họ sao, hay là đem bọn hắn trở thành quả hồng mềm, bằng không vì cái gì một cái tiếp một cái lấy bọn hắn thất chuyển đại đế trải đường chứng đạo. Chương 1796 Tiên Kiếm Đạo. Thứ 1796 chương. Đường Miệt thực lực cũng không kém Dạ Vô Thường, mặc dù đã từng vũ mạch thiên phú bình thường, nhưng lại có đại khí vận đại cơ duyên, càng có đại nghị lực, từng lấy bình thường tư chất, lĩnh quân cùng thế hệ, mà phía sau hắn vũ mạch tư chất nhận được cải thiện cùng đề thăng, tăng thêm một chút kỳ ngộ, nội tình cũng vô cùng hùng hậu. Lần này, Đường Miệt lấy thất chuyển đại đế trải đường chứng đạo, liên tiếp bại các phương thất chuyển đại đế, thể hiện ra thực lực kinh người cùng thủ đoạn, hắn chẳng những dung mạo phong hoa tuyệt đại, thực lực càng là cực kỳ cường hãn. Nàng này vậy mà thật có lấy thất chuyển đại đế trải đường chứng đạo chi tư, không hổ là Vương Đằng sư tỷ. Nàng cũng tại thiết hạ của Thông Thiên Phong Lôi Đài, khiêu chiến ngũ đại vực thất chuyển đại đế, liên chiến liên thắng, khí thế như hồng, thành đạo chi thế không thể cản trở, Linh Tuyền bảo địa một thế này liền ra ba tôn cái thế đại đế. Nếu là thiên đế không về, một thế này sợ rằng sẽ lại là Linh Tuyền bảo địa thần minh thời đại. Các phương thế lực cường giả thổn thức, những cái kia thất chuyển đại đế nhưng là rất khuất nhục, liên tiếp bị người đạp chứng đạo, nhất định được ghi vào sử sách, trở thành chê cười. Tại Đường Nguyệt chứng đạo trong lúc đó, Vương Đằng đối với kiếm đạo cảm ngộ, cũng cuối cùng có một chút thành quả, ầm ầm. Vương Đằng chỗ tu luyện trong bí cảnh, hắn trước mắt hư ảnh tại mấy vạn lần huy kiếm sau đó, cuối cùng để cho Vương Đằng triệt để lĩnh ngộ một kiếm kia ảo diệu, một đạo đáng sợ kiếm quang, từ hắn trước mắt hư ảnh ngón tay nhập lại ở giữa vung ra, rõ ràng không có sử dụng bao nhiêu sức mạnh, thế nhưng là bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy lực, một kiếm kia ẩn chứa sát ý, sát khí ngập trời, gần như thực chất hóa, vô cùng thuần túy cùng hừng hực, Trường Phong ca ca, ngươi cuối cùng lĩnh ngộ. Tu La kiếm khí Linh Tiểu Tu thấy thế vui mừng nói. Trong mắt Vương Đằng một vòng tinh hồng chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, trong mắt đồng dạng hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng vậy, vào lúc này trong trận pháp, diễn luyện mấy vạn lần, không ngừng thể ngộ, hắn cuối cùng thành công tìm hiểu một kiếm kia, trăm sông đổ về một biển, một kiếm kia là Tu La kiếm pháp, dung hợp sát lục hạch tâm bản chất diễn hóa mà thành, như vậy những thứ khác kiếm đạo thần thông, hẳn là cũng có thể lấy loại phương thức này hiện ra. Không, lại phóng đại một chút, không chỉ là kiếm đạo, khác thần thông đại đạo, chắc cũng là tương thông. Ta muốn làm, là lý giải bên trong những thần thông đại đạo này ẩn chứa hạch tâm bản chất. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ hắn hạch tâm bản chất, liền có thể đem hắn uy lực, phóng đại vô số lần. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, đối với cái này môn pháp, kinh thán không thôi, Tiểu Tu, ngươi có biết hay không đây là kiếm đạo gì? Vương Đằng mở miệng hỏi, ta đương nhiên biết, nó gọi Tiên Kiếm Đạo. Nghe được Vương Đằng hỏi thăm, Tiểu Tu lập tức đắc ý nói, Tiên Kiếm Đạo. Vương Đằng nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng lại, trong mắt bắn ra một tia tinh mang, lẩm bẩm nói, thì ra nó gọi Tiên Kiếm Đạo, ta bây giờ lĩnh ngộ, hẳn là vẫn chỉ là thứ nhất chút gia lông, ta có dự cảm, cái này Tiên Kiếm Đạo, tuyệt không chỉ đơn giản như vậy, bất quá bằng vào ta cảnh giới bây giờ, chỉ sợ khó mà lĩnh ngộ ra cao thâm hơn đồ vật. Đó là đương nhiên, môn này Tiên Kiếm Đạo, thế nhưng là một môn vô địch pháp, thâm ảo vô cùng, liền xem như trước đây, Trường Phong ca ca ngươi cũng không có đem hắn tu luyện tới cực hạn. Tiểu Tu nói, Vương Đằng nghe vậy kinh ngạc, Tiểu Tu chủ nhân trước vậy mà đều không có đem cái này Tiên Kiếm Đạo tu luyện đến cực hạn. Tiểu Tu, cái này Tiên Kiếm Đạo cũng là ngươi Trường Phong ca ca trước kia khai sáng sao? Vương Đằng mở miệng hỏi, Trường Phong ca ca ngươi thật sự cái gì cũng không nhớ, Tiên Kiếm Đạo là sư tôn của ngươi Diệp Trần khai sáng vô địch pháp. Tiểu Tu mở miệng nói ra, mà ở Tiểu Tu nói ra cái tên này thời điểm, đột nhiên ở giữa, thiên địa dị biến, một đạo quỷ dị sấm sét đột nhiên chém vào Vương Đằng bế quan bên trong bí cảnh, đem cái kia bí cảnh bích chướng bổ ra, lập tức, đạo kia kinh khủng sấm sét bỗng nhiên hướng về Vương Đằng cùng Tu La kiếm bổ tới, Vương Đằng lập tức cảm thấy nguy cơ, sắc mặt đại biến, oanh. Hắn một bả nhấc lên Tu La kiếm, đưa tay một kiếm hung hăng bổ về phía đạo thiểm điện kia, xoẹt. Một kiếm này đương nhiên đó là Tiên Kiếm Đạo, không có bất kỳ cái gì sặc sỡ chiêu thức, nhìn qua rất bình thường, nhưng mà uy lực lại so Vương Đằng tu luyện bất luận cái gì một môn kiếm đạo thần thông đều mạnh hơn. Đương nhiên, hắn cái này phổ thông một kiếm, kỳ thực chính là dung hợp trọn vẹn cường đại kiếm đạo thần thông, hơn nữa dung hợp hắn hạch tâm bản chất, đem tất cả chiêu thức hóa thành một kiếm, hư không xé rách, đỏ tươi kiếm quang rực rỡ chói mắt, xông lên thiên khung, cùng đạo kia tia chớp màu đen tranh phong, cả hai giằng co sơ qua, cuối cùng song song diệt vong. Thế nhưng dị tượng bất diệt, Vương Đằng xuyên thấu qua tu luyện bí cảnh khe hở, nhìn thấy ngoại giới thần hoang đại lục thiên khung, có đủ loại đáng sợ dị tượng không ngừng hiện lên, dị tượng kia bên trong, một thân ảnh, để cho Vương Đằng con mắt co rụt lại, đạo thân ảnh kia, cầm trong tay ba thước thanh phong, thân mang bạch y, một kiếm chém vào trong một tòa thần bí giới môn, cái kia giới môn phía trên, treo cao một cổ lão bản hiệu, trên viết, đệ nhị trọng thiên, bốn chữ lớn, bản hiệu tại một kiếm kia phía dưới ngồi ngay ngắn hai khúc, người áo trắng liếc kiếm vào giới môn, lập tức cái kia giới môn bên trong, truyền đến động tĩnh đáng sợ, mông lung trong sương mù trắng, có kiếm quang trút xuống, mênh mông kiếm quang nhuốm máu, hình ảnh lại lần nữa chuyển biến, vẫn là bạch y nhân kia, cầm kiếm đỉnh thiên mà đứng, trước mắt đông đảo cường giả bí ẩn, trên thân đều có thể sợ khí tức, loại khí tức kia, thậm chí xuyên thấu qua bột lên men, áp bách tại Vương Đằng trên thân, làm hắn tay chân lạnh buốt, kia tuyệt đối không phải thế gian thiên đế, mấy trăm vạn cường giả bí ẩn, lít nha lít nhít, đem người áo trắng kia vây quanh, người áo trắng một kiếm vung ra, đơn giản bình thường một kiếm, lại lệnh thiên địa thất sắc, thời gian đều tại một kiếm kia phía dưới đứng im, mấy trăm vạn cường giả bí ẩn toàn bộ đều con ngươi đột nhiên co lại, đối mặt đạo kia đáng sợ kiếm quang, lại là căn bản là không có cách hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo kia nhìn như chậm rãi kiếm quang, một chút càng quét ra, hư không tầng tầng hủy diệt, cái kia vây quanh người áo trắng mấy trăm vạn cường giả bí ẩn, cũng theo hư không cùng một chỗ, một vòng chôn vùi, hóa thành một đám sương máu, những cái kia cường giả bí ẩn, mỗi một cái khí tức đều kinh khủng vô biên, nhưng mà tại trước mặt người áo trắng kia, nhưng không ai có thể chống cự hắn vậy đơn giản bình thường một kiếm, thậm chí căn bản không làm được bất kỳ động tác dư thừa nào, định trụ thời gian, giống như là tại một sát na liền lại lao nhanh như giang hà, đạo kiếm quang kia lóe lên một cái rồi biến mất, tứ phương mấy trăm vạn cường giả không tại, sương máu lăn lộn, thiên địa tịch diệt, phương xa trong hỗn độn, có tồn tại càng đáng sợ xuất hiện, Vương Đằng trái tim kịch liệt co rúm, hai mắt đỏ thẫm, cố hết sức muốn nhìn rõ cái kia từ mênh mông trong hỗn độn vọt tới thân ảnh, nhưng mà ngay tại lúc này, hình ảnh kia bên trong thân ảnh, giống như là chú ý tới Vương Đằng nhìn trộm, bỗng nhiên ném mắt nhìn tới, đó là một đôi không có chút nào nửa điểm cảm tình sắc thái con mắt, ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu qua dị tượng nhìn về phía Vương Đằng, trong chốc lát để cho Vương Đằng cơ hồ muốn thức hải nổ tung, mi tâm chảy máu, xoẹt. Một đạo bao la kiếm quang đột nhiên ở giữa từ linh tuyền trong bảo địa bắn ra, chém vào trong cái kia cửu thiên chi thượng từng đạo đáng sợ dị tượng, chém chết hết thảy dị tượng cùng hết thảy hình ảnh, chương 1797 cấm kỵ tồn tại. Thứ 1797 chương là cấm kỵ. Vương Đằng phản ứng lại, vừa mới tu la kiếm nâng lên cái tên đó, đồng dạng là cấm kỵ, cùng hắn trước đây hiểu được hai người kia tên một dạng, đồng thời, Vương Đằng trong lòng kinh hãi, bởi vì, vừa rồi dị tượng kia bên trong xuất hiện người áo trắng, để cho hắn cảm thấy nhìn rất quen mắt, là kiếm khách tiền bối. Vương Đằng đột nhiên con ngươi co rụt lại, hắn mới nhìn thấy bạch y nhân kia thân ảnh, cùng cái bóng kiếm khách thân ảnh hoàng mỹ trùng hợp, cái bóng kiếm khách, lại là một cái cấm kỵ cấp bậc tồn tại, đúng rồi, hắn nhận biết tiểu tu chủ nhân trước, cùng với tựa hồ rất quen thuộc, còn biết cái kia họ Huyền cấm kỵ tồn tại, cùng với là cùng cấp bậc tồn tại ngược lại cũng không đủ là lạ. Vương Đằng trái tim phanh phanh nhảy, trong lòng của hắn đã sớm biết cái bóng kiếm khách bất phàm, thực lực thâm bất khả trắc, nhưng mà cũng không có nghĩ đến đối phương lại là bực này cấm kỵ cấp bậc tồn tại, cái kia giới môn là địa phương nào, hảo hồng lớn, còn có trong hình những cường giả kia, cũng đều vô cùng cường đại, nhất là cái kia cái cuối cùng trong tấm hình xuất hiện cái kia mơ hồ sinh linh, rõ ràng chỉ là dị tượng mà thôi, vậy mà có thể cảm ứng được ánh mắt của ta. Vương Đằng trong lòng sinh ra các loại ý niệm, trong lòng khó mà bình tĩnh, liền xem như hắn nắm giữ vô thiên ma chủ ký ức, cũng không cách nào nhận ra cái kia thần bí giới môn là địa phương nào, có nhiều thứ, không phải ngươi bây giờ có thể thăm dò, thực lực không đủ hiếu kỳ, thường thường sẽ cho mình mang đến tai nạn. Cái bóng kiếm khách bỗng nhiên xuất hiện tại băng liệt trong bí cảnh, hắn ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên thân, tiền bối, chúng ta chỉ là không có ý định nhắc lên cái tên đó. Vương Đằng mở miệng nói, tiền bối, vừa mới dị tượng kia bên trong hiển hóa thân ảnh, chính là tiền bối sao? Mặc dù trong lòng đã có ngờ tới, nhưng mà bây giờ, Vương Đằng vẫn như cũ nhịn không được hỏi thăm, muốn xác nhận, cái bóng kiếm khách ánh mắt yên tĩnh, là ta. Ngươi vừa mới nhìn thấy hình ảnh, là rất nhiều năm trước chuyện xảy ra. Vương Đằng nghe vậy lập tức thở sâu, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn nhịn không được chấn kinh. Đồng thời, hắn còn nghĩ tới tiểu tu trước đây nói lời, tiên kiếm đạo, chính là Diệp Trần, cũng chính là cái bóng kiếm khách sáng tạo vô địch kiếm đạo. Hơn nữa, tiểu tu chủ nhân trước, chính là đối phương đệ tử. Trong lúc nhất thời, Vương Đằng trong lòng sóng biển khó bình, kinh tài tuyệt diễm như tiểu tu chủ nhân trước, cái kia lập nên vạn vật hô hấp pháp, khí thôn sơn hà cấm kỵ cường giả, lại là cái bóng kiếm khách đệ tử. Khó trách cái bóng kiếm khách xuất nhập kiếm thần cốc như chỗ không người, khó trách cái bóng kiếm khách nhìn như cùng đối phương giao tình không ít, đối nó biết sơ lược, càng chẳng trách hơn hắn luôn cảm thấy kiếm thần trong cốc những kiếm khí kia bên trong ẩn chứa kiếm đạo áo nghĩa rất quen thuộc, nguyên lai là cùng cái bóng kiếm khách đồng nguyên. Tiền bối, như ngươi như vậy cấm kỵ cường giả, cùng trong truyền thuyết tiên, ai mạnh ai yếu? Vương Đằng nhịn không được hỏi, loại này cấm kỵ cường giả, tuyệt đối không phải thần năng so, bởi vì dựa theo vô thiên ma chủ ký ức, trong thần giới thần chi, cũng căn bản không có khả năng hóa thành dạng này cấm kỵ, ngay cả tên cũng không thể nhấc lên, cho nên, Vương Đằng mới có thể cầm tiên tới so sánh cùng. Cái bóng kiếm khách ánh mắt yên tĩnh, tiên đạo đỉnh phong, trong nháy mắt có thế diệt. Vương Đằng nghe vậy há hốc mồm, hô hấp đều ngưng trệ, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, tiên đạo chính là áp đảo thần đạo bên trên tồn tại, tại trong hắn lý giải, tiên đạo đã là thế gian người tu đạo cực hạn. Mà cái bóng kiếm khách lại nói cấm kỵ cường giả, nhưng trong nháy mắt diệt tiên đạo đỉnh phong tồn tại, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái bóng kiếm khách lại là siêu việt tiên đạo tồn tại. Vương Đằng lập tức ánh mắt nóng bỏng, hô hấp đều dồn dập, hắn còn nghĩ hiểu rõ đi nữa một chút liên quan tới tiên đạo cùng cấm kỵ cường giả sự tình, đã thấy cái bóng kiếm khách lắc đầu nói, ngươi bây giờ biết quá nhiều, đối với ngươi thật sự không có chỗ tốt. Trên thực tế, ngươi lần này đã nhiễm lên thiên đại nhân quả. Thậm chí vừa mới, nếu không phải ta kịp thời ra tay, chém chết cái kia hiển hóa dị tượng, ngươi bây giờ đã tan biến giữa thiên địa. Cái bóng kiếm khách nói, Vương Đằng nghe vậy ánh mắt ngưng lại, nghĩ tới vừa mới nhìn thấy hình ảnh, cùng với chính mình vừa mới thức hải rung chuyển, kém chút phá vỡ sụp đổ một màn, trong lòng vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn, cái kia thần bí giới môn là nơi nào, đệ nhị trọng thiên là địa phương nào, còn có những cái kia cường giả bí ẩn là người nào. Cái kia cái cuối cùng trong hình tồn tại, cũng là cấm kỵ tồn tại sao? Vậy mà xuyên thấu qua dị tượng, xuyên thẳng qua vô tận thời không, uy hiếp được ta nguyên thần. Vương Đằng trong lòng có từng cái nghi vấn, đệ nhị trọng thiên. Cái bóng kiếm khách ngẩng đầu nhìn lên trời, giống như hắn nương thân trên vách đá hiển hóa khắc họa một dạng tư thế, cuối cùng lắc đầu nói, đệ nhị trọng thiên, chính là áp đảo đương thời cái này chư thiên vạn giới một vị diện khác, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách đi chạm đến có liên quan nó hết thảy. Đến nỗi trong hình tồn tại, ngươi vừa mới dính vào nhân quả, chính là hắn. Đó là một cái nhân vật rất đáng sợ, chính là năm đó ta cũng chưa từng đem hắn trảm dưới kiếm, ngươi vừa mới nhìn trộm đến hắn, đã bị hắn chú ý tới, tương lai bỗng dưng một ngày, ngươi có lẽ sẽ bởi vậy gặp đại nạn. Như hắn tồn tại như vậy, nếu muốn gạt bỏ ngươi, ngươi cảm thấy, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể sống. Cái bóng kiếm khách nhìn xem Vương Đằng đạo, Vương Đằng nghe vậy con ngươi co rụt lại, chính mình chỉ là nhìn ra đến một cái hình ảnh mà thôi, hơn nữa còn là vô tận năm tháng trước đây một cái hình ảnh, đối phương cũng có thể bởi vậy chú ý tới hắn, như hắn cường giả như vậy, hẳn là không đến mức đem ta như vậy một cái con tôm nhỏ để ở trong mắt a. Vương Đằng chột dạ đạo, hắn cảm thấy, tại đối phương cái tầng thứ kia trước mặt cường giả, chính mình nhiều lắm là bất quá là một con kiến nhỏ. Đối phương hẳn là không đến mức đem hắn để ở trong lòng mới đúng, dưới tình huống bình thường đúng là như thế, nhưng ngươi vừa rồi, nhắc tới tên của ta, mới thấy được những hình ảnh kia, cái này tương đương với nói cho hắn biết, ngươi cùng ta ở giữa có chỗ liên quan. Cái bóng kiếm khách thản nhiên nói, Vương Đằng lập tức há to mồm, minh bạch cái bóng kiếm khách ý tứ, cái kia tồn tại hẳn là cái bóng kiếm khách địch nhân, mà hắn nâng lên cái bóng kiếm khách tên, chứng minh cùng cái bóng kiếm khách có chỗ liên quan. Bởi vì tầng quan hệ này, cái kia nguyên bản không đến mức đem hắn dạng này một tiểu nhân vật để ở trong lòng cường giả bí ẩn, liền sẽ chú ý đến hắn, gây bất lợi cho hắn. Tiền bối, nếu như hắn ra tay với ta, ngươi sẽ không ngồi nhìn mặc kệ a. Vương Đằng lập tức trơ mắt nhìn cái bóng kiếm khách đạo, hắn thật là trong lúc vô tình chạm đến cái này cấm kỵ a, là cùng Tu La kiếm thảo luận kiếm đạo thời điểm, Tu La kiếm phun ra cái này cấm kỵ tên, tiếp đó đã dẫn phát những cái kia dị tượng cùng hình ảnh, cuối cùng lại làm cho hắn trong lúc vô tình nhiễm phải dạng này một cái thiên đại nhân quả, cái này thực sự bệnh thiếu máu, đối phương thế nhưng là siêu việt tiên đạo cấp độ cấm kỵ cường giả, ngay cả cái bóng kiếm khách trước đây cùng với giao thủ đều không thể sắp tới trấn sát, lấy Vương Đằng thực lực, đối phương muốn nghiền sát hắn đơn giản không cần quá nhẹ nhõm, bây giờ Vương Đằng rất mệt lòng, quả nhiên là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, chính mình liền không nên đi tìm tòi những vật này. Bây giờ tốt, cùng vô thiên ma chủ, thần giới cổ lão tiên triều nhân quả còn chưa có giải quyết, lại nhiễm phải dạng này một đoạn đáng sợ nhân quả. Cái này khiến hắn cảm thấy mình cơ hồ là đã sớm tại trên Diêm Vương sinh tử bộ lưu lại tên, chương 1798 nhị trọng thiên. Thứ 1798 chương. Bây giờ, Vương Đằng trơ mắt nhìn cái bóng kiếm khách, trông cậy vào nếu là cái kia thần bí cấm kỵ tồn tại thật sự ra tay với hắn, cái bóng kiếm khách có thể đem ngăn trở. Nhưng mà cái bóng kiếm khách lại lắc đầu, nói ta cũng che chở không được ngươi. Vương Đằng lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin, ta chỉ là một tia khí tức lạc ấn mà thôi. Cái bóng kiếm khách mở miệng nói ra, Vương Đằng nghe vậy lập tức cả kinh há to mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cường đại như cái bóng kiếm khách, cũng chỉ là một tia khí tức lạc ấn, một tia khí tức lạc ấn, vậy mà liền có như thế thực lực đáng sợ, nhưng sau đó, Vương Đằng trong lòng lại thoải mái. Cảm thấy lúc này mới hợp lý, bởi vì cái bóng kiếm khách thế nhưng là cấm kỵ bên trong tồn tại, vẻn vẹn chỉ là nâng lên cái tên mà thôi, liền có thể dẫn phát thiên biến, thứ nhất sợi khí tức lạc ấn, tự nhiên kinh khủng, nhưng kể cả như thế, Vương Đằng trong lòng vẫn là không nhịn được hồi hộp, cái bóng kiếm khách cái này một tia khí tức lạc ấn, rõ ràng nắm giữ ý thức độc lập, hơn nữa tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, từ đầu đến cuối không tiêu tan, cơ hồ có thể được xưng là bất hủ, đồng thời Vương Đằng kinh dị, cái bóng kiếm khách cũng không phải là chân thân, mà là một tia khí tức lạc ấn, như vậy nếu là cái kia cấm kỵ tồn tại ra tay với hắn, vậy hắn không phải chắc chắn phải chết sao, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, hắn coi như muốn đối ngươi ra tay, cũng không khả năng sẽ chân thân xuống, nhiều lắm thì hạ xuống một tia khí thế, hay là cách vô tận vách tường thế giới cùng thời không ra tay, bởi như vậy, uy thế của hắn nhất định giảm bớt đi nhiều, mặc dù vậy. Hắn đối với ngươi mà nói vẫn là không thể ngăn cản tồn tại, nhưng mà ngươi cũng không phải không có cơ hội mạng sống. Cái bóng kiếm khách bình tĩnh nói, còn nhớ rõ ban đầu ở kiếm thần cốc ta nói qua cái gì không? Kiếm thần cốc cơ duyên chân chính, cũng không phải là cái kia hồng mông thế giới, cũng không phải cái kia băng hỏa tiên linh cất. Nếu ngươi có thể được đến cái kia cuối cùng một đạo cơ duyên, liền có hy vọng có thể ngăn trở đối phương, bằng không, khó bảo toàn tánh mạng. Cái bóng kiếm khách ngưng thị Vương Đằng đạo, kiếm thần trong cốc cuối cùng một đạo cơ duyên. Vương Đằng nghe vậy lập tức động lại, bắt được cuối cùng này một gốc cây cỏ cứu mạng, ta bây giờ có hy vọng có thể thu lấy kiếm kia thần cốc bên trong cuối cùng một cọc cơ duyên sao? Vương Đằng hỏi, cái bóng kiếm khách liếc mắt nhìn hắn, nếu ngươi có thể thu được thiên đạo sắc phong, đem tự thân đế hiệu nhập trong thiên đạo, thay thế một đoạn thiên đạo, đến lúc đó tấn thăng đến thiên đế cảnh giới, ngươi có thể thử xem. Vương Đằng nghe vậy lập tức thần sắc trì trệ, thu được thiên đạo sắc phong, thay thế một đoạn thiên đạo, tiếp đó còn muốn tấn thăng đến thiên đế cảnh giới, mới chỉ là có tư cách đi nếm thử thu lấy kiếm kia thần cốc bên trong cuối cùng một đạo cơ duyên. Cái bóng kiếm khách không có nhiều lời, thân hình nhảy lên, liền rơi xuống trong vách đá. Vương Đằng ánh mắt chớp lên, thở sâu bình phục nỗi lòng, không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều cái kia trong lúc vô tình dây dưa đi ra ngoài một cái thiên đại nhân quả, khoanh chân ngồi xuống, khôi phục nguyên khí. Phải nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, đến lúc đó xác lập đế hiệu thời điểm, tranh thủ thắp sáng đạo trên tấm bia toàn bộ thiên đạo xiềng xích, đến nỗi cái kia cùng thần bí cấm kỵ cường giả, tạm thời không phải hắn nên đi lo lắng, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù lo lắng cũng vô dụng, đối phương muốn bóp chết hắn, đơn giản không cần quá đơn giản, căn bản không phải trên một cái cấp độ tồn tại. Giờ khắc này, Vương Đằng cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, so với trước đây hoang thổ đại kiếp còn muốn cho tâm tình của hắn trầm trọng, cấm kỵ cường giả, vậy mà vượt qua tiên đạo cấp độ cường giả, mà hắn bây giờ còn chỉ là nhân gian giới một cái tu sĩ, cũng đã cùng cấp độ kia cấm kỵ nhiễm phải nhân quả, đệ nhị trọng thiên. Vương Đằng thở sâu, hai mắt nhắm lại, đè xuống hết thảy nỗi lòng, chuyên tâm tu luyện, mà Tu La kiếm bây giờ cũng trầm mặc, trong đó khí linh tiểu tu ngẩn người, không nghĩ tới cái bóng kiếm khách lại chính là Diệp Trần, trong miệng nó cái kia Trường Phong ca ca sư tôn, khó trách ta phía trước liền từ trên người hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Tiểu tu thì thào, khoảng cách Vương Đằng trước đây để cho Sở Hoàng chuẩn bị thịnh hội ngày tới gần, đường miệt chứng đạo cũng sắp đến hồi kết thúc, những cái kia thất chuyển đại đế, căn bản ngăn cản không nổi đường miệt chứng đạo bước chân, bị cường thế nghiền ép, nhao nhao biệt khuất không thôi, liên tiếp bị Dạ Vô Thường cùng đường miệt chà đạp, những thứ này thất chuyển đại đế có thể nói là thảm tao đã kích, cuối cùng, đường miệt thành công chứng đạo, đồng dạng nội tình bộc phát, nhất cử bước vào lục chuyển đại đế cảnh giới đỉnh cao, theo đường miệt thành đạo. Các phương thế lực nhao nhao thổn thức không thôi, nhao nhao thở sâu, cảm thán lần này đoạn này chứng đạo phong ba, cuối cùng lắng lại. Nhưng lần này, các phương thế lực không gấp đi để cho tất cả nhà chứng đạo đám người xuất quan, trong lòng có bóng tối. Đi qua trước đây liên tiếp mấy lần đã kích, những chứng đạo đám người kia tâm linh nhỏ yếu đã gặp thành tấn đã kích, thực sự chịu đựng không được càng nhiều đã kích. Các phương thế lực lo lắng linh tuyền bảo địa lại xuất ý đồ xấu, bởi vậy lần này đều rất chững chạc, không dám lỗ mãn để cho các phương thiên kiêu xuất quan chứng đạo. Đồng thời, các phương thế lực cũng đều nhận được tin tức, vài ngày sau Linh Tuyền Bảo Địa sẽ cử hành một hồi thịnh hội, Vương Đằng sẽ tại khi đó xác lập đế hiệu. Đối với chuyện này, các phương thế lực đều rất xem trọng, không ít người đều đang suy đoán, lấy Vương Đằng thiên phú cùng nội tình, cùng với thực lực, xác lập đế hiệu thời điểm, sẽ thắp sáng mấy cái thiên đạo xiềng xích, một bước bát chuyển đỉnh phong đại đế, người này so ta tưởng tượng bên trong còn muốn kinh diễm a. Nam Lĩnh, Phi Bằng Chí Tôn thở sâu, cảm thán nói, xuống chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta liền đi Trung Châu tham kiến Linh Tuyền Bảo Địa chỗ cử hành thịnh hội. Phi Bằng Chí Tôn phân phó nói, trong mắt tinh mang lộ ra, Thiên Yêu Sơn, Đại Huynh, Linh Tuyền Bảo Địa thịnh hội, chúng ta muốn đi sao? Thiên Yêu Sơn Tôn này bắt chuyển đại đế hướng về phía Thiên Yêu Chí Tôn hỏi, Thiên Yêu Chí Tôn ánh mắt hừng hực, mở miệng nói, tự nhiên muốn đi. Đông Hoang đã từng cùng Vương Đằng kết thù kết oán các phương thế lực, trong khoảng thời gian này cũng đều thổn thức rung động không thôi, Vương Đằng vậy mà thật sự thành công, lấy đế đạo chí tôn trải đường chứng đạo, hơn nữa vậy mà nhất cử từ chuẩn đế đỉnh phong bước vào bát chuyển đại đế cảnh giới đỉnh cao, thành tựu vạn cổ một đế, không chỉ như thế, tính cả hắn dưới quyền tùy tùng, vậy mà cũng lấy thất chuyển đại đế chứng đạo, đồng thời một bước bước vào lục chuyển đại đế cảnh giới đỉnh cao. Cái này khiến Đông Hoang các phương thế lực trong lúc nhất thời tất cả đều tâm tình phức tạp, may mắn bọn hắn đã cùng chi chấm dứt ân oán, bằng không nếu là Vương Đằng bây giờ muốn tới trả thù bọn hắn, kia sẽ là bọn hắn đại kiếp. Bây giờ, biết được Vương Đằng muốn không lâu sau tổ chức một hồi thịnh hội, xác lập đế hiệu, Đông Hoang các phương thế lực cũng đều bắt đầu trù bị hạ lễ, hơn nữa sớm đi Trung Châu, mà không có người biết, Đông Hoang một mảnh kia hỗn độn vẫn thần chi địa chỗ sâu nhất, có từng đạo thân ảnh hiện lên. Mi tâm đều có một cái phức tạp phù văn từ từ ẩn nấp tiếp, cái kia lần lượt từng thân ảnh ánh mắt mờ mịt, một đoạn tối tăm lời nói, cùng với Vương Đằng thành đạo lúc thân ảnh, truyền vào trong đầu của bọn họ, tìm được hắn, giết hắn, còn cùng các ngươi tự do. Mông lung tối tăm lời nói truyền vào những thân ảnh kia trong đầu, làm cho những thân ảnh kia mờ mịt trong ánh mắt, đột nhiên bộc phát ra một tia đỏ thẫm chi sắc, sát ý lẫm nhiên, răng rắc. Đồng thời, những thân ảnh kia trên thân phủ lấy từng đạo thần bí trật tự tỏa liên, nhao nhao đứt đoạn, tiêu thất, những thân ảnh kia lập tức toàn thân chấn động, ánh mắt dần dần khôi phục tỉnh táo, ánh mắt đâm vào hư không, nhìn về phía Trung Châu phương hướng, chương 1799 liên tiếp xuất quan. Thứ 1799 chương. Mấy ngày kế tiếp, Trung Châu rất náo nhiệt, các phương đỉnh tiêm thế lực, nhao nhao sai người đi tới Trung Châu Linh Tuyền Bảo Địa, tham dự thịnh hội, nếu như là đặt ở trước đó, Linh Tuyền Bảo Địa tổ chức thịnh hội, chỉ sợ không có ai sẽ để ở trong lòng, nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, Linh Tuyền Bảo Địa liên tiếp hiện ra tia sáng, quật khởi mạnh mẽ, thiên hạ không người dám can đảm khinh thường, tính cả Trung Châu 36 đại đỉnh tiêm thượng cổ thế lực, đều phải nể mặt, đi tới Linh Tuyền Bảo Địa, tham dự cuộc thịnh hội này, Điên Kiếm Chí Tôn, bây giờ hẳn là xưng là Điên Kiếm Thiên Đế, tại Điên Kiếm Chí Tôn chứng được Thiên Đế chính quả sau, Điên Kiếm Chí Tôn cũng đã không phải là Chí Tôn, mà là Thiên Đế, xưng hào tự nhiên cũng theo đó biến hóa. Trong khoảng thời gian này, Điên Kiếm Thiên Đế cũng không có tới Linh Tuyền Bảo Địa, đang bế quan củng cố cảnh giới, lắng động nội tình. Bất quá khi Linh Tuyền Bảo Địa tổ chức thịnh hội ngày tới gần, Điên Kiếm Thiên Đế vẫn như cũ lựa chọn xuất quan. Hắc, tiểu tử kia là muốn xác lập đế hiệu sao, không biết hắn lần này có thể thắp sáng mấy cái thiên đạo xiềng xích. Điên Kiếm Thiên Đế nhìn xem Linh Tuyền Bảo Địa phương hướng, nhếch miệng cười nói, trước đây ta thế nhưng là đốt sáng lên năm đầu thiên đạo xiềng xích, gia hỏa này lấy chí tôn trải đường chứng đạo, hơn nữa nhảy lên tấn thăng đến bát chuyển đỉnh phong đại đế cảnh giới, làm gì cũng không thể so ta kém a. Linh Tuyền Bảo Địa, Vương Đằng khôi phục tinh khí thần, hơn nữa nhân hỏa đắc phúc, hắn nguyên thần giống như là nhận lấy rèn luyện, so với lúc trước cứng cáp hơn cường đại một chút, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nên xuất quan. Vương Đằng từ tu luyện trong bí cảnh đi ra, công tử, sư đệ. Theo Vương Đằng xuất quan, Dạ Vô Thường, Sở Hoàng, Trụi Long, Nam Cung Tầm, Đường Nguyệt bọn người đón, sư tỷ cũng đã thành đạo sao, lục chuyển đại đế đỉnh phong, sư tỷ cũng là lấy thất chuyển đại đế thành đạo. Vương Đằng chú ý tới Đường Nguyệt tu vi vậy mà cùng Dạ Vô Thường một dạng, đã đạt đến lục chuyển đại đế cảnh giới đỉnh cao, lập tức hơi kinh ngạc đạo. Đường Nguyệt nhẹ nhàng vuốt vuốt trên trán sợi tóc, ôn nhu nói, cùng sư đệ so sánh, vẫn còn kém rất nhiều. Lập tức Đường Nguyệt ánh mắt nhìn lướt qua Nam Cung Tầm, tiếp đó nhìn về phía Vương Đằng, mở miệng nói, sư đệ, nàng là. Vương Đằng liếc mắt nhìn Nam Cung Tầm, lại liếc mắt nhìn Đường Nguyệt, mặc dù Đường Nguyệt thần tình vẫn như cũ, nhưng Vương Đằng lại mơ hồ cảm thấy một tia không hiểu, sát khí, nàng là bay bằng tộc công chúa Nam Cung Tầm. Vương Đằng đem trước đây bay bằng tộc phát sinh sự tình từng cái nói rõ, biết được là hói đầu hạt thống hạ lỗ thủng, Đường Nguyệt nhiên gật đầu một cái, nàng biết như Vương Đằng dạng này đầu gỗ u cục, không thể lại đi chủ động trêu hoa ghẹo Nguyệt, đồng thời, Đường Nguyệt cái kia một đôi mắt đẹp lơ đã nhìn lướt qua hói đầu hạt, hói đầu hạt lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh không tên, vội vàng ngẩng đầu lên, liền nghênh tiếp một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú, cái kia một đôi mắt đẹp bình tĩnh, thế nhưng là như đao như kiếm đồng dạng sắc bén, để cho hói đầu hạt mổ rung một cái, nó lập tức ngượng ngùng nở nụ cười, chân lui về phía sau xê dịch, chuẩn bị chuồn đi, cái gì kia. Hôm nay thời tiết thật hảo, công tử, tiểu hạt đi bế quan tu luyện. Nói xong, hói đầu hạt liền quả quyết chạy đi, Vương Đằng không có ở trong chuyện này làm nhiều dây dưa, mở miệng hỏi, Vô Thường, sư tỷ, các ngươi đế hiệu đều nghĩ xong chưa? Vô Thường cùng Đường Nguyệt nhao nhao gật đầu một cái, Vương Đằng thấy thế gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, mà lúc này, Linh Tuyền Bảo Địa chỗ sâu tu luyện trong bí cảnh, đột nhiên nhao nhao truyền ra động tĩnh. Vương Đằng lập tức hướng về Linh Tuyền Bảo Địa chỗ sâu tu luyện bí cảnh nhìn lại, thì thấy cái kia các loại dị tượng hiện lên sau đó, một thân ảnh từ trong bắn ra, ha ha ha ha, ta Thuần Dương Bất Diệt Đại Pháp cuối cùng hoàn toàn đại thành, ta muốn đánh 10 cái Vô Thường. Đạo thân ảnh kia cuồng tiếu, khí tức trên thân kinh khủng, cả người đều bao phủ tại trong một đoàn hừng hực tái nhật đại nhật, phong tao đến cực điểm, phách lối la hét muốn đánh 10 cái Dạ Vô Thường, đứa đần. Dạ Vô Thường liếc qua đoàn kia tái nhật đại nhật, mặt coi thường, Vương Đằng nghe được Diệp Thiên Trọng thoại cũng không lời, há miệng kêu, ngàn trượng. Nghe được Vương Đằng kêu gọi, Diệp Thiên Trọng lập tức bắn vụt tới, trên thân hào quang rừng rực thu liễm, công tử, trên người ngươi khí tức. Ngươi đã thành đạo sao? Diệp Thiên Trọng kinh ngạc nói, đứa đần. Dạ Vô Thường lại lần nữa miệt Diệp Thiên Trọng một mắt, lạnh lùng phun ra hai chữ, đem đầu quăng qua một bên. Diệp Thiên Trọng lập tức xù lông, quay đầu nhìn về phía Dạ Vô Thường, há miệng liền nói, Dạ Vô Thường, ngươi vậy mà cũng xuất quan, vừa vặn, ta muốn quyết đấu với ngươi. Hừ hừ, ta muốn đánh ngươi 10 cái. Diệp Thiên Trọng rất phách lối đạo, Dạ Vô Thường liếc mắt nhìn hắn, mặt coi thường, khụ khụ, ngàn trượng, ngươi cẩn thận cảm ứng một chút trên người hắn khí tức, xem có cái gì khác biệt. Vương Đằng im lặng, gia hỏa này cùng Dạ Vô Thường thực sự là hai cái oan gia, gặp mặt liền hổ khác, ngạch. Diệp Thiên Trọng nghe vậy sững sờ, tiếp đó quan sát tỉ mỉ Dạ Vô Thường một mắt, sau đó thần sắc lập tức trì trệ, cả kinh nhảy dựng lên, chỉ vào Dạ Vô Thường nói, đế đạo khí tức. Ngươi vậy mà cũng thành nói. Dạ Vô Thường liếc xéo hắn một mắt, căn bản khinh thường đáp lại, hừ, thành đạo thì đã có sao, tiểu gia ta như cũ đánh ngươi 10 cái. Gặp Dạ Vô Thường một mặt khinh miệt cùng khinh thường, Diệp Thiên Trọng lập tức lại lần nữa xù lông, ôm lấy ngón tay muốn cùng Dạ Vô Thường đơn đấu, hắn bây giờ là lục chuyển đại đế đỉnh phong tu vi, ngươi xác định có thể đánh hắn 10 cái. Vương Đằng mở miệng nói, Diệp Thiên Trọng nghe vậy lập tức sững sờ, lục chuyển đại đế đỉnh phong, quấy rầy, ta vừa rồi không nói gì. Lập tức, Diệp Thiên Trọng thở sâu, quả quyết quay người, hắn có nắm chắc có thể thất chuyển đại đế chứng đạo, thế nhưng là không có nắm chắc có thể trấn áp lục chuyển đại đế cảnh giới Dạ Vô Thường, Trước đây cảnh giới ngang hàng cũng không là đối thủ, cho tới bây giờ không có ở trong tay Dạ Vô Thường chiếm được hảo, bây giờ để cho hắn vượt cấp đi khiêu chiến Dạ Vô Thường, nói đùa cái gì, bất quá hắn cũng không nguyện ý chịu thua, mở miệng nói, Vô Thường lấy tầng thứ gì cường giả trải đường chứng đạo. Thất chuyển đại đế. Vương Đằng mở miệng nói ra, vậy ta liền lấy bát chuyển đại đế trải đường chứng đạo. Diệp Thiên Trọng nghe vậy lập tức lớn lối nói, cái kia. Công tử bây giờ chính là bát chuyển đại đế đỉnh phong tu vi, nếu như ngươi có thể đánh bại công tử, hẳn là có thể lập tức thành nói. Sở Hoàng liếc Diệp Thiên Trọng một cái, thiện ý, nhắc nhở. Diệp Thiên Trọng lập tức quay đầu, trên trán hiện đầy dấu chấm than, biểu thị cực độ chấn kinh, ta bế quan trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Như thế nào ta cảm giác giống như đã bế quan mấy cái kỷ nguyên, bây giờ là thời đại nào? Diệp Thiên Trọng một mặt mộng bức, hắn chỉ là bế quan một đoạn thời gian mà thôi, sau khi xuất quan lại phát hiện Vương Đằng vậy mà đã từ chuẩn đế đỉnh phong tấn thăng đến bát chuyển đại đế đỉnh phong, trong đêm Vô Thường cũng tấn thăng đến lục chuyển đại đế đỉnh phong, nửa ngày, Diệp Thiên Trọng vừa mới biết rõ ràng tình huống, thì ra là thế, lấy cao giai đại đế chứng đạo, tích lũy số lớn vô địch khí thế, tiếp đó dẫn động nội tình đại bạo phát, liền có thể luân phiên đột phá sao. Chương 1800 Linh Tuyền Thịnh Hội. Thứ 1800 chương. Đã như vậy, vậy ta cũng lấy thất chuyển đại đế trải đường chứng đạo. Diệp Thiên Trọng tính toán đạo, Vương Đằng là bát chuyển đại đế, Diệp Thiên Trọng tự nhiên không có khả năng lại lấy bát chuyển đại đế chứng đạo, mà Diệp Thiên Trọng thực lực cùng nội tình, so Dạ Vô Thường trước đây cũng không kém cỏi bao nhiêu, Dạ Vô Thường cùng Đường Nguyệt có thể lấy thất chuyển đại đế chứng đạo, hắn tự nhiên cũng có thể, ngươi cũng muốn lấy thất chuyển đại đế chứng đạo. Sở Hoàng thần sắc cổ quái nhìn xem Diệp Thiên Trọng đạo, nói nhảm, Vô Thường gia hỏa này đều lấy thất chuyển đại đế chứng đạo, ta đương nhiên cũng muốn lấy thất chuyển đại đế chứng đạo. Diệp Thiên Trọng bất đưa có thể hay không đạo, Sở Hoàng cùng một đám thần minh trưởng lão, còn có Nam Cung Tầm bọn người, hai mặt nhìn nhau, cảm thán nói, đương thời những cái kia thất chuyển đại đế, chỉ sợ phải chửi mẹ. Những cái kia thất chuyển đại đế, liên tiếp bị Dạ Vô Thường cùng Đường Nguyệt đạp chứng đạo, vốn cho rằng đây hết thảy cuối cùng kết thúc, kết quả nhưng lại bị Diệp Thiên Trọng để mắt tới, có thể tưởng tượng đến lúc đó Diệp Thiên Trọng chứng đạo, những thứ này thất chuyển đại đế phản ứng. Ba ngày sau, Linh Tuyền Bảo Địa chỗ cử hành thịnh hội chính thức bắt đầu, Linh Tuyền Bảo Địa bao la vô cùng, hơn nữa cảnh sắc đồng dạng tú lệ, linh khí mờ mịt, trời quang mây tạnh, phản phất tiên cảnh, Linh Tuyền Bảo Địa bốn phía, có rất nhiều linh động hồ nước tô điểm, xinh đẹp linh phong liên miên chập trùng, lúc này, Linh Tuyền Bảo Địa vô cùng náo nhiệt, cuộc thịnh hội này, kinh động đến toàn bộ thần hoang đại lục, ngũ đại vực các phương đỉnh tiêm thế lực đại nhân vật, qua lại không dứt, Trung Châu Cố Gia Phúc Địa, đồng bằng chí tôn đến, Tù Sơn Phái, Tù Sơn chí tôn đến, Nửa Nguyệt Lâu, Nửa Tháng chí tôn đến, Hồng Trần Tông, Hồng Trần chí tôn đến. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Trung Châu các đại chí tôn nhao nhao tự mình đến đây chúc mừng, ha ha. Chúc mừng đạo hữu thành đạo, một bước bước vào bát chuyển đại đế đỉnh phong, có thể nói là đánh vỡ thần hoang đại lục từ xưa tới nay thần thoại, một chút lễ mọn làm chúc mừng. Bây giờ, các đại chí tôn tất cả đều cười nhẹ nhàng, vô cùng khách khí, đối mặt Vương Đằng không có chút nào ngày xưa cái kia cao cao tại thượng tư thái, đều rất hiền hòa. Ai nha, chư vị có thể tới ta Linh Tuyền Bảo Địa, đã làm ta Linh Tuyền Bảo Địa bồng tất sinh huy, còn mang cái gì hạ lễ, khách khí, khách khí. Vương Đằng cười đem chư vị chí tôn đón vào trong bảo địa, đồng thời thuần thục đem chư vị chí tôn mang tới hạ lễ thu vào. Những thứ này chí tôn ra tay, đưa hạ lễ, không cần phải nói tất nhiên cũng là vô cùng trân quý. Lấy thân phận của bọn hắn, bình thường đồ vật, bọn hắn cũng không lấy ra được. Nhìn xem Vương Đằng ngoài miệng nói khách khí, tay chân lại là lanh lẹ thu hồi hạ lễ, chư vị chí tôn không khỏi im lặng. Ngươi cũng đã có được rất nhiều bảo khố. Phóng nhãn thiên hạ cũng không có thế lực nào bảo khố nội tình có thể cùng ngươi so sánh, nói là phú giáp thiên hạ đều không đủ, còn để ý điểm ấy trân bảo, bay bằng tộc, phi bằng chí tôn đến. Thiên yêu sơn, thiên yêu chí tôn đến. Ngay lúc này, Nam Lĩnh hai đại yêu tộc chí tôn cũng đến, Vương Đằng vội vàng nghênh đón tiếp lấy, hai vị đạo hữu đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón, mau mời đi vào. Vương Đằng chắp tay nói, hắn tự mình nghênh tiếp cũng là các phương chí tôn trở xuống khách đến thăm, nhưng là từ Dạ Vô Thường, Sở Hoàng bọn người phụ trách tiếp đãi, ha ha, đạo hữu khách khí. Thiên Yêu Chí Tôn ôn hòa nói, ngày đó đạo hữu tuyên bố muốn lấy Chí Tôn trải đường chứng đạo, người trong thiên hạ đều cho là đạo hữu chỉ là nhất thời nói đùa, lại không nghĩ trong nháy mắt, đạo hữu vậy mà thật sự thành công chứng đạo, lập nên xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, thực sự gọi người bội phục, lão hữu chuyên tới để chúc mừng hữu thành đạo, đồng thời cũng đa tạ đạo hữu trước đây chứng đạo chiến thủ hạ lưu tình. Lập tức hắn giơ tay vung lên, từng kiện trân bảo liền bay tới, Phi Bằng Chí Tôn cùng Trời Yêu Chí Tôn cùng nhau mà tới, cười nói, ngày đó cùng đạo hữu một trận chiến, ta liền liệu định đạo hữu lạ thường, nhất định có thể thành công chứng đạo, bất quá đạo hữu cuối cùng cùng Điên Kiếm Thiên Đế trận chiến kia, lại là vẫn như cũ làm cho người rung động a, ta diệt bị thượng một chút lễ mọn, chúc mừng hữu thành đạo. Mặt khác, cũng cảm tạ đạo hữu đối với Tầm Nhi nha đầu kia bao dung. Phi Bằng Chí Tôn cười ha hả nói, cuối cùng nhắc tới Nam Cung Tầm, Vương Đằng có chút đau đầu, hắn rất muốn đem Nam Cung Tầm đưa về Bay Bằng tộc, nhưng nhìn Phi Bằng Chí Tôn thái độ, sợ là sẽ không đồng ý, hơn nữa bây giờ đối phương vượt vực mà đến chúc mừng, nếu là mình đem Nam Cung Tầm đưa về Bay Bằng tộc, đó không thể nghi ngờ là tại bắt đối phương mặt mũi. Thiên Yêu Chí Tôn ánh mắt khẽ nhúc nhích, lặng lẽ nói, ta Thiên Yêu tộc cũng có Minh Châu, rực rỡ xinh đẹp, không kém cỏi Bay Bằng tộc công chúa. Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, vội vàng nói sang chuyện khác, đem hai người đón vào linh tuyền trong bảo địa. Không bao lâu, Hồng Trần Chí Tôn, Thanh Hà Chí Tôn chờ Trung Châu mặt khác mấy vị Chí Tôn cũng đều nhao nhao có mặt. Sau đó, Điên Kiếm Thiên Đế cũng mang theo Ngự Kiếm Môn một chút cao tầng có mặt. Diệp Vĩ, Tử Dận Đại Đế phụng dưỡng tại Điên Kiếm Thiên Đế bên cạnh, Ngự Kiếm Môn chủ, cùng với Ngự Kiếm Môn một chút hạch tâm trưởng lão, cũng đều đi theo ở bên cạnh. Hắc, nhị đệ a, ta liền không có mang hạ lễ rồi, cái kia bảo khố coi như là quà tặng cho ngươi. Điên Kiếm Thiên Đế tùy tiện đạo, mở miệng câu nói đầu tiên, liền để Ngự Kiếm Môn môn chủ cùng chư vị trưởng lão dưới chân lão đảo một cái, kém chút ngã xuống, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Điên Kiếm Thiên Đế, khắp khuôn mặt là gấp gáp chi sắc, thái sư tổ sao có thể dạng này, đây cũng quá hào phóng, trực tiếp đem bọn hắn Ngự Kiếm Môn lắng động nhiều năm bảo khố xem như hạ lễ, bọn hắn Ngự Kiếm Môn về sau không thể thắt lưng buộc bụng sống qua ngày. Nghe được Điên Kiếm Thiên Đế lời nói, Vương Đằng lại là có chút lúng túng, nói, đại huynh đây là nói đến lời gì, người ta nếu là kết bái huynh đệ, ta làm sao có thể muốn ngươi Ngự Kiếm Môn bảo khố này ngươi lại thu hồi đi. Điên Kiếm Thiên Đế nghe vậy lập tức nhếch miệng nở nụ cười, vỗ vỗ Vương Đằng bả vai, ha ha ha ha, ta liền biết không nhìn lầm ngươi. Ngự Kiếm Môn chủ cùng một đám Ngự Kiếm Môn trưởng lão, cùng với Tử Dận Đại Đế bọn người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe Vương Đằng nói tiếp, bảo khố trả lại cho các ngươi, trong bảo khố tài nguyên xem như hạ lễ là xong. Mọi người nhất thời thần sắc cứng đờ, Vương Đằng lại là cười ha ha một tiếng, lật tay lấy ra Ngự Kiếm Môn bảo khố, bên trong đủ loại tài nguyên bảo tàng còn nguyên, đem hắn đưa đến Điên Kiếm Thiên Đế trước mặt, chỉ đùa một chút ha ha, đều mời vào bên trong một lần. Trả lại Ngự Kiếm Môn bảo khố, Vương Đằng đem Điên Kiếm Thiên Đế bọn người đón vào trong linh tuyền bảo địa. Hắn mặc dù ưa thích thu liễm đủ loại tài nguyên trân bảo, thế nhưng là cũng sẽ không đi hố người một nhà. Điên Kiếm Thiên Đế nói thế nào bây giờ cũng là hắn kết bái huynh đệ, Ngự Kiếm Môn cùng hắn linh tuyền bảo địa liền có thể gọi là người một nhà, bảo khố này hắn tự nhiên không có khả năng thật sự chiếm làm của riêng. Để cho Vương Đằng không ngờ tới là, Tây Thổ hai vị Phật Môn Chí Tôn vậy mà cũng tới đến linh tuyền bảo địa, hơn nữa mang đến Phật Môn Xá Lợi xem như hạ lễ, làm cho không ít người đều khiếp sợ không thôi. Phật Môn xưa nay không thích tham gia loại tràng diện này, nhưng mà lần này linh tuyền bảo địa cử hành thịnh hội, Phật Môn hai vị Chí Tôn vậy mà đều tới, hơn nữa còn đưa tới Xá Lợi Tử bực này Phật Môn chí bảo xem như hạ lễ, riêng là một viên kia nho nhỏ Xá Lợi Tử, chính là bảo vật vô giá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.